Toàn chức gia đinh chương 292 tiếu thương hải một vào lúc này giờ phút này. Miêu điều ở mọi người trong mắt. Cũng không phải tới từ buôn bán đại gia tộc công tử. Mà là một cách vì nữ nhân mà tiêu tiền coi tiền như rác hảo. Đòi tiền là tốt rồi nói. Cho ngươi đây là 300 lượng ngân phiếu. Miêu điều không để ý xuất ra tam tấm ngân phiếu. Ném cho tiêu giao. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố tiêu giao tiếp nhận ngân phiếu cười nói. Sau đó nhảy lên mau mau lưng. Đem hàng hóa toàn bộ tháo rỡ xuống dưới. Vỗ vỗ mau mau lưng chạy lấy người. Tiêu giao cũng không có cấp bất luận kẻ nào chào hỏi cơ hội. Cứ như vậy tiêu sái ly khai. Lưu lại một nhóm người là hai mặt nhìn nhau miêu điều nhíu mày. Hắn nhưng thật ra không phải vì tiêu giao mà nhíu mày. Là vì trước mắt gì đó. Thứ này hắn tìm 300 lượng mua. Không có khả năng cứ như vậy nhưng ở trong này. Mà chính mình lại chỉ có thể lấy một chút. Tổng không thể toàn bộ cầm. Kia nói như vậy. Như thế nào cùng Ngân Vũ muội muội đi dạo phố. May mắn. Phía sau kia Ngân Vũ muội muội thực thức thời. Nàng gọi người đem sở hữu ti đoạn đều cầm lại khách sạn. Có lẽ nàng không phải vì săn sóc. Gần là nghĩ muốn mấy thứ này. Càng nhiều càng tốt. Tìm ra khách sạn đi. Hiện tại không có khả năng ở tại Mạc Gia. Về phần bái phỏng Mạc Gia. Sắc trời đều đã muốn bắt đầu ám. Vẫn là ngày mai lại đi tiêu giao quyết định hôm nay đi ra đây là rừng. Chuẩn bị đi tìm ra khách sạn nghỉ ngơi lại không phòng ngay cả các ngươi nơi này cũng chưa phòng. Còn có này khác địa phương có sao tiêu giao hiện tại thực bất đắc dĩ. Hắn chạy lần toàn bộ Thanh Vân thành khách sạn. Chính là không có một nhà có phòng ở trống. Toàn bộ đều là kín người hết chỗ. Cho dù dự định cũng muốn đến vài ngày sau. Đây là cái gì một cái tình huống tiêu giao rất nhanh liền hiểu được. Đây là bởi vì gần nhất đến nhiều người. Trụ vào thành người tự nhiên cũng nhiều. Mà Thanh Vân thành vốn sẽ không lớn. Khách sạn cũng không nhiều. Thực dễ dàng liền đầy ngập khách. Hơn nữa có ra khách sạn bị người nào đó cấp dỡ xuống. Này tình huống liền họa vô đơn chí bây giờ còn có không ít người là ở tại bên ngoài doanh. Chính mình đóng quân. May mắn lúc này đây có rất nhiều đến là quân nhân. Hạ trại chủ hạ cũng tỏ vẻ không tính cái gì. Khó không thành ta cũng phải đi hạ trại vẫn là từ bỏ, phiền toái. Còn muốn đi mua tài liệu, mới một hai đêm mà thôi tùy tiện ở địa phương nào quá quá là có thể. Trước kia chính mình cũng không phải không có gặp được cùng loại tình huống. Ở vùng hoang vu dã ngoại đều có. Nơi này ít nhất là thành thị. Điều kiện không sai. Kỳ thật. Cho dù là ở mau mau trên người ngủ một giấc. Cũng thực không sai. Không cần này khác tính. Chúng ta đi đi dạo chợ đêm. Ăn một chút gì. Sau đó tùy tiện tìm một chỗ ngủ tiêu giao vỗ vỗ mau mau bối. Làm cho mau mau đi trước chợ đêm chỗ. Ở phía sau. Trời đã muốn ám xuống dưới. Chợ đêm cũng mở màn. Mà tiêu giao cũng muốn giải quyết một chút chính mình bụng vấn đề. Mau mau là phía trước nếm qua. Có thể vài ngày không ăn, nhưng hắn không thể được. Đối với Thanh Vân thành tiêu giao là quen thật sự. Ở quải mấy vòng đi ra chợ đêm. Xuống ngựa. Không. Là hạ mau mau. Sau đó một đường mua ăn vặt đi qua. Làm chợ đêm nhiều nhất đương nhiên vẫn là ăn vặt. Này khác đều là không trọng yếu. Ăn. Đối với hắn mà nói là không trọng yếu. Chợ đêm như vậy địa phương. Đối với mau mau mà nói. Tựa hồ không thế nào thích hợp. Nó thể tích cũng không nhỏ. Tại đây dạng đám đông biển người địa phương. Tựa hồ thành người khác chướng ngại. Bất quá. Tiêu giao cũng không có bởi vì này dạng mà không mang theo mau mau tiến vào. Này cũng không phải hắn đối mau mau tốt. Mà là hắn muốn mau mau tác dụng. Mau mau có thể ngăn cản chật chội đám người. Có thể cho hắn yên tâm ăn cái gì. Đồng thời cũng có thể đột phá đám người. Làm cho hắn không đến mức bị ngăn chặn. Như vậy diệu dụng. Như thế nào có thể không mang đâu dựa vào. Mèo nhà ai vậy lớn như vậy. Rất vướng bận có người đối với mau mau rất oán niệm. Bị chặn đường đi. Đây là thực bình thường phản ứng. Không văn hóa. Này làm sao là mèo a? Mèo có thể có lớn như vậy sao? Đây là chó, chó cũng không có lớn như vậy. Đây là yêu thú uy uy. Ai vậy ra yêu thú? Có thể hay không tránh ra một chút? Huyên đệ, này đại cẩu là ngươi sao? Tiêu Dao bị người tìm tới cửa. Loại này không đạo đức ích kỷ hành vi, khẳng định là muốn bị người khiển trách. Không phải, này không phải của ta. Tiêu Dao thực không biết xấu hổ phủ nhận. Ngươi đi vài bước nhìn xem, mọi người nhìn chằm chằm Tiêu Dao. Mao Mao vẫn đi theo Tiêu Dao. Nếu không phải Tiêu Dao, bọn họ liền đem đầu chặt bỏ vội tới người làm ghế ngồi. Ai nhỉ? Ta mệt mỏi. Lão bản, ngươi nơi này là bán cái gì? Nhạc khí Tiêu Dao thực vô sỉ cùng một bên sạp lão bản câu hỏi. Nếu nói không phải này tình huống, tin tưởng hắn vẫn là hội tiếp tục về phía trước. Mà này sạp mặt trên bãi làm ra vẻ một ít nhạc khí, làm cho Tiêu Dao tự nhiên mà vậy nghĩ vậy là bán nhạc khí. Đồng thời, hắn còn phát hiện này nhạc khí vẫn là có vẻ cũ, tựa hồ bị người dùng quá. Chẳng lẽ là bán cũ nhạc khí sạp lão bản là một lão già, thoạt nhìn thực bình thường, nhưng lại làm cho cảm thấy có điểm thần bí lão già tại đây chợ đêm. Cơ hồ tất cả mọi người biết này lão già, hắn là ở một năm trước đột nhiên xuất hiện ở trong này. Mỗi ngày đều ở trong này bãi quán, muốn bán này đó nhạc khí, nhưng đến bây giờ mới thôi, đều không có bán đi quá một kiện. Này cũng không phải bởi vì này chút nhạc khí rất cũ, cũng không phải nhạc khí âm sắc không tốt. Tương phản, này đó nhạc khí âm sắc đều là đỉnh cấp. Có rất nhiều mọi người muốn trong tay hắn nhạc khí, nhưng đều không có thành công. Bởi vì hắn bán nhạc khí có một thực kỳ lạ điều kiện, này kiện làm cho tất cả mọi người ở phía trước dừng lại. Đúng, bán nhạc khí, ngươi tùy tiện xem. Lão giả nhìn thoáng qua Tiêu Dao, sau đó liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Dao cũng không có quản lão giả thái độ như thế nào, cầm lấy một thanh cầm bắn vài cái. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Này âm sắc thực không sai a. Loại này nhạc khí có thể nói là cực phẩm, như thế nào sẽ thả ở trong này bán? Hơn nữa thoạt nhìn còn giống như không người hỏi thăm bộ dáng. Tiêu Dao cũng không biết, này không người hỏi thăm là hiện tại, là vì không ai mua được đến mới có thể biến thành như vậy. Ngươi này nhạc khí không sai, bán thế nào? Tiêu Dao hỏi. Lúc này Tiêu Dao đã muốn không nhìn điệu mặt sau đi theo những người đó, mà những người đó có cũng đã muốn rời đi, có vẫn là tiếp tục ở trong này nhìn Tiêu Dao. Thực tiện nghi, một lượng bạc một kiện. Lão giả không có mở to mắt, nhắm mắt lại nói. Một lượng bạc một kiện này rất tiện nghi đi. Ta xem. Có phải hay không nơi này đều là giống nhau? Tiêu Dao một bên hỏi, một bên thử khắc nhạc khí, nhìn xem có phải hay không cũng là giống nhau âm sắc xuất chúng. Mà một kiện kiện thử qua sau, Tiêu Dao phát hiện nơi này kiện kiện đều là tinh phẩm. Điều này làm cho hắn rất là cao hứng. Một hai một kiện thực có lời. Này đó cho dù ra đến thượng trăm lượng một kiện, cũng sẽ có người mua. Bởi vì nghệ thuật là vô giá. Đúng vậy, nơi này toàn bộ đều là giống nhau. Một lượng bạc một kiện. Lão giả vẫn như cũ vẫn là như vậy biểu tình. Ta đây toàn muốn. Tiêu Dao nói. Uy thiếu niên, ta khuyên ngươi vẫn là không cần suy nghĩ. Một bên có người lập tức nhắc nhở Tiêu Dao. Vì cái gì? Tiêu Dao khó hiểu hỏi. Lại nói tiếp hắn cũng hiểu được kỳ quái. Tốt như vậy gì đó đặt tại nơi này, như thế nào hội không người hỏi thăm? Hắn cũng có thể nghĩ đến, này bên trong hẳn là có lý do. Vì vậy lão đầu có một điều kiện, chỉ có đạt tới điều kiện này người mới có thể được đến mấy thứ này. Bên cạnh người ta nói. Tiêu Dao hiểu được. Nguyên lai là như vậy. Như vậy liền chính thường. Hẳn là điều kiện thực hà khắc, cho nên không ai đạt thành quá. Thứ tốt cũng không có người hỏi thăm. Bất quá, cho dù như thế, Tiêu Dao cũng phải đi hỏi một chút điều kiện này là cái gì. Nếu có thể làm được trong lời nói, kia không phải không còn gì tốt hơn. Nói như vậy có thể được đến này đó nhạc khí, còn lấy yên tâm thoải mái. Mà nếu làm không được trong lời nói, kia cũng không cách gọi là. Chính mình lại không có gì tổn thất. Lại có cái gì hảo lo lắng xin hỏi lão nhân ra. Có cái gì điều kiện Tiêu Dao hỏi. Lão giả nhìn nhìn Tiêu Dao, nói chỉ cần ngươi có thể nhạc khí chơi một bản, này nhạc khí chính là của ngươi. Cái gì khúc phổ? Tiêu Dao hỏi. Hắn tin tưởng đây không phải bình thường khúc phổ. Bằng không cũng sẽ không làm khó người khác. Này lão giả sớm đã không ở nơi này bãi quán. Chính mình xem phía trước kia quyển sách. Nếu ngươi sẽ không trong lời nói. Có thể sao xuống dưới luyện tập. Đợi lát nữa lại đến cũng là giống nhau. Lão giả thản nhiên nói. Nghe này nói. Tựa hồ người thất bại cũng có thể sao khúc phổ đi qua luyện tập. Mà đến bây giờ đều không có người lấy đi trong lời nói. Kia khúc phổ tin tưởng là cái loại này cần tuyệt đỉnh kỹ xảo. Chỉ có đạt tới kia kỹ xảo mới có thể đạn tấu. Này đã muốn không phải thuần thuộc không thuần thuộc vấn đề. Đối với loại này khúc phổ. Tiêu Dao đến lúc đó xem qua một ít. Nghiên cứu quá. Không biết này bản khúc phổ là cái gì. Mặt trên ghi lại là cái gì nội dung hiện tại này tình huống tựa hồ đối Tiêu Dao mà nói đều là ưu việt. Vô luận là thế nào loại tình huống đều hảo. Hắn đều đã được đến một ít này nọ. Nếu là hắn chưa thấy qua khúc phổ. Có thể đem hắn nan trụ. Tổn thất là không hiểu được đến này nhạc khí. Nhưng hơn hắn không có gặp qua khúc phổ. Này khúc phổ chính là ưu việt. Tiêu Dao hiện tại hy vọng ngược lại là này khúc phổ là chính mình chưa thấy qua. Sẽ không đạn tấu. Như vậy chính mình còn có tân khiêu chiến. Được đến này đó nhạc khí kỳ thật cũng không phải rất trọng yếu. Chính hắn đều có thể chế tạo ra loại này nhạc khí đến. Âm sắc không có khác nhau. Thậm chí hội rất tốt. Nhưng vấn đề là này tài liệu có điểm phiền toái. Tuyệt đối không phải một hai lượng bạc có thể mua được đến. Thậm chí có thể nói là bạc mua không được. Mặc kệ nói như thế nào. Tiêu Dao đối với này khúc phổ rất là chờ mong. Tiếu Thương Hải Tiêu Dao thấy được kia khúc phổ tên. Hắn trên mặt lộ ra kinh hỉ. Thực rõ ràng. Này khúc phổ là hắn phía trước muốn được đến một quyển. Hiện tại thế nhưng tại đây dạng tình huống hạ nhìn đến. Này ta có thể xem là đi. Tiêu Dao có chút kích động nhìn lão giả. Tuy rằng nói lão giả đã muốn nói qua tùy tiện xem. Nhưng xuất phát từ đối này khúc phổ tôn kính. Hắn vẫn là hỏi một chút. Có thể. Ngươi tùy ý xem. Lão giả lại nhìn Tiêu Dao liếc mắt một cái. Trong mắt tựa hồ lộ ra một tia thưởng thức. Rất nhanh lại nhắm hai mắt lại. Đối lão giả mà nói. Giống Tiêu Dao người như vậy tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là không ít. Cũng không có người có thể đạn tấu ra hắn muốn. Cho nên. Hắn cũng không ôm hy vọng. Tiêu Dao đối với lão giả thái độ vẫn như cũ vẫn là không đáng để ý tới. Chính là cầm lấy kia bản khúc phổ cẩn thận nhìn. Tỉ mỉ một chút xem qua đi. Sợ lậu mảy may toàn chức gia đinh chương 293 Tiếu Thương Hải hai ở Tiêu Dao cầm khúc phổ thời điểm. Trừ bỏ này người lưu lại xem diễn. Này người bởi vì mau mau vây công Tiêu Dao đều tán đi. Tiêu Dao không thừa nhận. Bọn họ chẳng lẽ còn thật sự phải đợi đi xuống. Hơn nữa. Hiện tại mau mau đã ở bên cạnh. Hơi chút nhiễu một chút liền trôi qua. Không cần phải vì vậy mà lãng phí chính mình thời gian. Tuy rằng Tiêu Dao nhìn xem tựa hồ thực cẩn thận. Không có lậu quá gì này nọ. Nhưng hắn tốc độ vẫn là rất nhanh. So với người bình thường trong lời nói. Vẫn là nhanh không ít. Cũng chính là bởi vì này dạng. Tiêu Dao làm cho người ta cảm giác là. Tiểu tử này xem ra cũng không phải hiểu lắm đi. Lúc này đây phỏng chừng không hấp dẫn. Lão giả tựa hồ cũng cảm giác được Tiêu Dao loại này tốc độ. Vẻ mặt liền trở nên càng thêm bình tĩnh. Này tựa hồ là có điểm buông tha cho đối Tiêu Dao hy vọng. Thật là Tiếu Thương Hải. Vẫn là từ xưa phiên bản. Loại này kỹ xảo rất khó. Tiêu Dao đang nhìn hoàn sau phát ra một tia cảm khái. Đúng vậy, rất khó, cho nên, ngươi không được trong lời nói có thể chính mình rời đi. Lão giả bình tĩnh nói. Tiêu Dao cười cười. Nói. Tuy rằng khó khăn điểm. Ta còn là có thể làm được cái gì ngươi có thể làm được. Lão giả mở mắt. nhìn chằm chằm Tiêu Dao. Ngươi không phải đang nói mạnh miệng đi? Tiêu Dao cười cười, cũng không có trả lời lão giả vấn đề, nhưng dùng thực tế hành động lại đáp. Hắn cầm lấy một cái đàn cổ, sau đó ở mặt trên đàn tấu lên. Tiếu Thương Hải Tiêu Dao tiếng đàn bắt đầu tự thuật một đoạn cười xem phong vân, ngạo khiếu thiên hạ chuyện xưa. Đây là Tiếu Thương Hải sở muốn biểu đạt. Nếu lấy tiếng đàn cùng ý cảnh mà nói, hắn là mãn phân. Sở hữu phương diện đều là mãn phân. Ở Tiêu Dao tiếng đàn xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người dừng sự tình, không thèm nhắc lại, không hề phát ra gì thanh âm, lặng lặng nghe kia kỳ diệu tiếng đàn. Giống nhau chính mình biến thành một thế hệ đại hiệp, Tiếu Ngạo Võ Lâm. Mọi người không khỏi hoài nghi, này thật là vừa mới xem qua khúc phổ sao? Như thế nào nghe đứng lên giống như không có một chút tì vết nào? Có phải hay không hắn trước kia liền xem qua này khúc phổ? Vừa mới chính là trang hẳn là chính là như thế. Vừa mới nhìn xem nhanh như vậy là vì hắn ở trang, bằng không ai có thể tại như vậy ngắn thời gian học được. Ngay cả luyện tập cũng không dùng, lão giả cũng là giống nhau như vậy hoài nghi. Bất quá cũng là khẳng định Tiêu Dao tiêu chuẩn, có thể bắn ra như vậy tiếng đàn, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy Tiêu Dao không thể hoàn thành này Tiếu Thương Hải chi khúc. Hiện tại chẳng qua là bắt đầu mà thôi, mặt sau mới là trọng điểm. Cao trào bộ phận này yêu cầu cao độ kỹ xảo mới là hoàn thành này Tiếu Thương Hải mấu chốt. Mà toàn bộ Tiếu Thương Hải hiệu quả đã ở kia thời điểm tài năng biểu đạt đi ra. Mà này đó yêu cầu cao độ kỹ xảo, này thiên hạ cơ hồ không ai có thể làm được. Hắn đã muốn đi tìm không ít âm nhạc đại gia, kết quả đều là giống nhau. Cho nên hắn mới có thể rõ ràng đến bãi quán, nhìn xem hữu duyên nhân có phải hay không có thể xuất hiện. Về phần vì cái gì hắn lựa chọn nơi này bãi quán, đây là có nguyên nhân. Nguyên nhân này là hắn bí mật. Cũng là vì cái gì hội bãi quán nguyên nhân sẽ không thành công. Hắn mặc dù có thiên phú, nhưng dù sao rất tuổi trẻ, loại này kỹ xảo nắm giữ không được. Cuối cùng lão giả lại bắt đầu nhắm hai mắt lại, trong lòng tựa hồ cấp Tiêu Dao phán tử hình. Nhưng rất nhanh hắn nhắm lại ánh mắt liền mở, hơn nữa lộ ra một bộ khiếp sợ biểu tình. Bởi vì hắn nghe được này Tiếu Thương Hải cao trào bộ phận kia cần cực cao kỹ xảo địa phương, hắn thế nhưng hoàn thành này. Này thiếu niên là ai? Hắn như thế nào có như vậy năng lực? Lão giả nhìn Tiêu Dao ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Mặc dù là Tiêu Dao không có đạn xong toàn bộ, hắn hiện tại cũng là giống nhau khó có thể tin. Không nghĩ tới như vậy một thiếu niên, thế nhưng hoàn thành ngay cả này cấp đại sư đại gia khó có thể hoàn thành kỹ xảo. Mà lão giả kinh ngạc cũng không thể truyền đến những người khác cảm giác bên trong. Người không có tiếp xúc đến này trình tự, hoàn toàn không biết Tiêu Dao sở đạn tấu cần nhiều kỹ xảo. Bọn họ chính là cảm thấy Tiêu Dao tiếng đàn rất êm tai, dễ nghe đến làm cho bọn họ quên chính mình, lâm vào tiếng đàn sáng tạo cái thế giới kia bên trong. Bởi vì này tiếng đàn, toàn bộ vốn tiếng động lớn tạp chợ đêm cũng trở nên im lặng, có điểm không thể tưởng tượng im lặng. Này chợ đêm vốn sẽ không như thế nào lớn, không có này thành phố lớn môn quy, tại đây chợ đêm mỗi một cái góc đều có thể nghe được Tiêu Dao tiếng đàn, cũng liền dần dần làm cho cả chợ đêm im lặng xuống dưới. Ở một khúc sau khi chấm dứt, lão giả vốn muốn nói cái gì thời điểm, ở những người khác đều còn không có phản ứng lại đây muốn uống màu thời điểm, Tiêu Dao lại cầm lấy cây sáo thổi lên. Vẫn là kia thủ Tiếu Thương Hải, tuy rằng là đồng dạng một thủ khúc, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng không giống nhau. Phía trước tiếng đàn làm cho người ta đúng vậy là một loại rung động đến tâm can, mà hiện tại địch âm chính là uyển chuyển du dương. Đồng dạng là đại hiệp, cũng có bất đồng đại hiệp. Những người khác ở phía sau chính là cảm thấy hưng phấn. Thật tốt quá, còn có thể tiếp tục nghe đi xuống. Tốt nhất có thể làm cho hắn đem này phía trước nhạc khí đều diễn tấu một lần, nói vậy là có thể no no hưởng thụ nhĩ phúc. Mà lão giả sẽ không chỉ là hưng phấn, hắn càng nhiều là khiếp sợ. Một loại nhạc khí có thể cách loại này trình độ đã muốn là không thể tưởng tượng. Hiện tại trước mắt này thiếu niên cũng không chỉ hội một loại. Hiện tại đã muốn chứng minh có hai loại. Có lẽ còn có thể càng nhiều. Hắn rốt cuộc là như thế nào học? Nhỏ như vậy tuổi. Thế nhưng có thể làm đến người khác không thể làm được cảnh giới. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Nếu này âm nhạc đại gia ở trong này trong lời nói. Tin tưởng đều đã tự hành hổ thẹn lão giả ở phía sau. Muốn nhìn xem Tiêu Dao rốt cuộc còn có thể vài loại. Những người khác còn lại là muốn tiếp tục nghe đi xuống. Đổi một loại có phải hay không lại có khác hương vị. Vì thế, Tiêu Dao một loại nhạc khí đổi. Làm cho lão giả hoàn toàn thuyết phục đồng thời. Cũng làm cho này trường hợp trở nên có điểm rủi gì. Toàn bộ chợ đêm liên tục im lặng. Người đến cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng rất nhanh gia nhập đến nghe âm nhạc người nghe bên trong. Dần dần. Chợ đêm dù gì tình huống bị người phát hiện. Do dự Tiêu Dao có không ít nhạc khí muốn dùng. Cho nên liên tục thời gian liền lâu một chút. Như vậy oanh động hiệu ứng tựa như con bướm hiệu ứng giống nhau. Một chút ở Thanh Vân Thành bên trong hình thành một cái gió lúc. Cơ hồ thu được tin tức mọi người chạy tới. May mắn còn có thể nghe được một ít. Phía trước đã xảy ra sự tình gì đại tiểu thư ở phía trước hướng Di Hồng Viện uống hoa tửu trên đường. Phát hiện mọi người giống như đều hướng tới một cái phương hướng đi tới. Nàng có điểm kỳ quái. Đã xảy ra sự tình gì. Mà làm lòng hiếu kỳ mãnh liệt nhàm chán nhân sĩ. Nàng quyết định trước không đi uống hoa tửu. Đi xem phát sinh sự tình gì. Vì cái gì giống như toàn thành mọi người hướng về kia phương hướng tập trung. Gì? Mặt ngữ. Như vậy xảo a ngay tại phía sau. Đại tiểu thư trước mặt tránh khỏi một bóng người. Mà bóng người rất nhanh liền ngừng lại. Xoay người cùng đại tiểu thư chào hỏi. Đây là đại tiểu thư tối không thích một người. Bất quá nhưng vẫn cùng chi cùng một chỗ một người. Nam Cung Tố Tâm. Ngươi chạy tới làm cái gì đại tiểu thư thiểm đến bóng người bên người. Này không phải là Nam Cung Tố Tâm là ai đâu. Phía trước có người đang đùa nhạc khí. Giống như thực không sai bộ dáng. Ta muốn đi bồi dưỡng một chút của ta nghệ thuật khí chất. Cùng ngươi cùng một chỗ của ta khí chất đều trở nên có điểm thô lỗ. Cần gia tăng tiến tu một chút Nam Cung Tố Tâm nói. Thực rõ ràng ở chèn ép đại tiểu thư. Thiết, khí chất loại này này nọ là trời sinh, liền tỉ như nói ta thiên sinh lệ chất. Nữ trung hào kiệt. Đại tiểu thư nói một đống khen ngợi chính mình từ ngữ. Còn muốn hơn nữa tự kỷ Nam Cung Tố Tâm đả kích nói. Đúng. Dựa vào. Ai tự kỷ. Cho dù là tự kỷ. Cũng là có tự kỷ tiền vốn. Ngươi hâm mộ sao đại tiểu thư một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Hoàn toàn không có thu được đả kích. Lười cùng ngươi nói. Vẫn là chạy nhanh đi nghe âm nhạc. Ngươi không có này tiềm lực. Vẫn là đi uống của ngươi hoa tửu đi. Nam Cung Tố Tâm không nhìn đại tiểu thư kiêu ngạo, chuẩn bị muốn một mình một người tiến đến. Không, ta muốn chứng minh ta cũng vậy có âm nhạc tiềm lực. Ta muốn đi nghe đại tiểu thư luôn luôn sẽ không chịu Nam Cung Tố Tâm đề nghị. Lúc này đây cũng là giống nhau. Nam Cung Tố Tâm nói không cần đi. Nàng càng muốn đi. Vậy ngươi cách ta xa một chút. Miễn cho mất mặt của ta Nam Cung Tố Tâm vấy vấy tay. Một bộ ta không nghĩ thừa nhận nhận thức ngươi bộ dáng. Đại tiểu thư nhìn đến này tình huống cười cười. Nói ta liền đi theo ngươi có bản lĩnh đánh ta a ngươi. Nam Cung Tố Tâm ở phía sau mới không thời gian cùng đại tiểu thư đánh nhau. Trực tiếp hướng về phía trước đi nhanh mà đi. Làm đại tiểu thư không tồn tại. Ha ha đại tiểu thư cười cười. Sau đó liền theo đi lên. Làm hai người tiếp cận chợ đêm thời điểm. Gặp một người tái quen thuộc bất quá. Thì phải là Nam Cung gia tam tiểu thư Nam Cung Tố các ngươi cũng đến đây. À Nam Cung tam tiểu thư có chút ngoài ý muốn nhìn hai người. Nàng là ở phủ cận thư uyển bên trong đọc sách. Ở về nhà trên đường. Nghe được tin tức cứ tới đây nhìn xem. Mà nàng sẽ không nghĩ đến chính mình tỷ tỷ cùng đại tiểu thư hai người cũng sẽ có hứng thú. Nhất là đại tiểu thư. Nàng đối âm nhạc hứng thú hoàn toàn không có nhiều nữ nhân. Hiện tại phía sau hẳn là lại là đi Di Hồng Viện uống hoa tửu mới đúng. Bởi vậy, hai người như vậy dắt tay nhau lại đây, làm cho nàng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Tam muội Tố Tố, thân ái, Mặc Ngữ thỉnh chú ý dùng từ Nam Cung Tam tiểu thư nhắc nhở nói. Đại tiểu thư, hai người đối với Nam Cung Tam tiểu thư xuất hiện mặc dù có chút sai lăng, nhưng thật ra cũng không cảm thấy có cái gì nghi vấn. Nam Cung Tam tiểu thư đối với âm nhạc hứng thú vốn cũng rất cao, đang nghe đến này tin tức sau, khẳng định gặp qua đến xem. Thực xảo, Tố Tố, ngươi nói chúng ta có phải hay không rất duyên phận. Tại đây mờ mịt biển người bên trong không hẹn mà gặp đại tiểu thư lôi kéo Nam Cung Tam tiểu thư tay, bắt đầu phát huy nàng rất ít có tình thơ ý họa. Này Thanh Vân Thành có bao nhiêu lớn, lại toàn bộ đến vô giúp vui, đương nhiên có thể gặp được. Nam Cung Tố Tâm tức giận nói, đối với đại tiểu thư kéo chính mình muội muội tay, nàng đã muốn không nhìn, bởi vì đã muốn thói quen. Tại đây phương diện, đại tiểu thư phát huy không biết xấu hổ đặc điểm, dám làm cho Nam Cung hai tỷ muội đều thói quen. Chúng ta đi thôi. Tố Tố, ta cho ngươi mở đường. Đại tiểu thư không nhìn Nam Cung Tố Tâm trong lời nói, lôi kéo Nam Cung Tam tiểu thư liền hướng về bên trong đi đến. Toàn chức gia đinh chương 294 không đủ xem một ở ba người đi vào bên cạnh thời điểm, phát hiện người nhiều lắm, căn bản là không có cách nào chen vào đi. Bởi vì vốn chính là người tế người, ngay cả không vị đều không có. Mặt ngữ đại tiểu thư, hiện tại nên phát huy của ngươi tác dụng. Mở đường đi. Nam Cung Tố Tâm ở phía sau cười nói, này đổ không phải hay nói giỡn, cũng không phải nói móc đại tiểu thư, mà là một sự thật. Phía sau đại tiểu thư có thể làm được mở đường chuyện này, không thành vấn đề. Xem ta. Đại tiểu thư vỗ vỗ bầu ngực, sau đó đối với phía trước hô lớn, phía trước người cho ta làm cho ra một đường đến, bằng không tỷ ta sẽ không khách khí a. Mặt ngữ dựa vào, Mặt ngữ đến đây a, mọi người mau tránh ra a. Lập tức, vốn đã muốn không có chỗ chống đám người, thế nhưng ngạnh sinh sinh bài trừ một đường đến, hơn nữa còn có điểm rộng mở, làm cho đại tiểu thư ba người thông qua. Đây là đại tiểu thư ở trong này uy danh, tại đây Thanh Vân Thành có ai không biết Thanh Vân Thành nhất phách Mặt ngữ đại tiểu thư. Nàng có thể cho người nhượng bộ lui binh, có thể ngừng đứa nhỏ khóc, nàng chính là một truyền thuyết. Khụ khụ. Chẳng qua, đại tiểu thư này truyền thuyết tựa hồ muốn dừng lại ở một chỗ, thì phải là rõ ràng nghe được tiêu dao âm nhạc địa phương. Cho dù của nàng uy danh có thể cho người tránh ra một cái lộ, nhưng phía trước tái như thế nào cố gắng đều không có một chút khe hở. Hơn nữa cho dù có, những người đó đều lâm vào si mê, căn bản sẽ không nghe được. Đại tiểu thư còn muốn tiến một bước, nhưng thật sự không có cách nào. Nàng nghĩ muốn hay không bay qua đi, điểm này các nàng cũng là thực dễ dàng làm được. Tuy rằng bên cạnh phòng ở thượng cũng đứng đầy người, bất quá nàng nghĩ có thể đá hạ vài cách là có thể. Bất quá, ở phía sau, nàng tựa hồ cũng không muốn làm như vậy. Ở trong này, các nàng có thể nghe được âm nhạc, coi bọn hắn nhĩ lực, chỉ cần còn thật sự đi nghe, kỳ thật cho dù là ở ngoại vi một chút, cũng có thể rõ ràng nghe được. Ở trong này cùng ở bên trong một chút, kỳ thật cũng không có cái gì phân biệt, mà là tối trọng yếu là, này âm nhạc làm cho đại tiểu thư đánh mất một ít bạo lực ý tưởng, cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này lặng lặng nghe cũng là không sai. Đương nhiên, các nàng vẫn là hơi chút sử dụng một chút chân khí, làm cho phủ cận hình thành một cái chân không mang, bằng không bị người như vậy tễ, các nàng cũng sẽ không thoải mái. Cũng chính là bởi vì này dạng, ở trong này liền xuất hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Cùng bên cạnh chật chội so sánh với, các nàng không gian tựa hồ trở nên càng có trống. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Đại tiểu thư đang nghe một lúc sau, liền mở miệng nói, mà ngữ khí bên trong có một tia nghi hoặc, chính mình vì cái gì hội cảm thấy quen thuộc. rốt cuộc là làm sao quen thuộc. Ngươi muốn trang sao, ngươi hội biết này sao? Đừng tưởng rằng nói chính mình quen thuộc là có thể che giấu ngươi sẽ không thưởng thức này sự thật. Nam Cung Tố Tâm ở phía sau rất là khinh thường nói. Đại tiểu thư vốn muốn đỉnh trở về, nhưng có người đã muốn so với nàng trước mở miệng. Này tình huống làm cho người ta rất là thoải mái. Trong lòng giống nhau ăn mật bình thường có thể làm cho nàng như thế, nơi này chỉ có Nam Cung Tam tiểu thư. Chỉ thấy Nam Cung Tam tiểu thư lắc đầu, nói, không phải, nay xác thực có điểm quen thuộc. Mặc ngữ nói đúng vậy, cái gì quen thuộc? Âm luật Nam Cung Tố Tâm đã ở nghe. Này khúc nàng nghe qua, cho nên liền cảm thấy hai người theo như lời là này. Không phải, không phải âm luật, là cảm giác tuy rằng này âm luật là Tiếu Thương Hải, ta cũng từng đạn quá, nhưng không có thành công. Cái loại này kỹ xảo ta còn không có luyện thành. Gần nhất còn tại luyện. Nam Cung Tam tiểu thư nói, nàng tới nơi này tự nhiên cũng nghe quá này lão giả sự tình. Cho dù chưa từng nghe qua, đã ở cùng đại tiểu thư cuống chợ đêm thời điểm thấy được này đó nhạc khí, nhất định hội tiếp xúc đến Tiếu Thương Hải. Ngươi đều không có luyện thành, này người thế nhưng hội đại tiểu thư có điểm ngoài ý muốn. Ở của nàng trong mắt, Nam Cung Tam tiểu thư nhưng là tối cường tài nữ, tinh thông âm luật, sẽ không so với gì âm nhạc đại gia kém. Ăn này người hội, hơn nữa thực hoàn mỹ hoàn thành, hắn sợ có được kỹ xảo là ta không thể làm được. Chỉ có thể vọng này bóng lưng. Nam Cung Tam tiểu thư gật gật đầu hồi đáp. Mặc dù ở nói chuyện, trong lòng nàng đại bộ phận vẫn là đắm chìm ở âm nhạc bên trong. Coi bọn họ ba người tu vi, mặc kệ là văn võ, tâm tình thượng đều so với người bình thường cường nhiều lắm. Các nàng có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Cho dù tiêu dao âm nhạc làm cho các nàng đắm chìm trong đó, cũng là giống nhau có thể làm một sự tình. Chính là vì cái gì ta cảm thấy này cảm giác rất quen thuộc. Loại này thanh âm cảm giác cũng không phải âm luật, mà là này âm nhạc tiếng động bên trong cái loại cảm giác này. Nam Cung Tam tiểu thư thì thào nói đúng vậy. Vì cái gì có như vậy cảm giác? Ngươi có không kỳ quái? Ta có còn có điểm kỳ quái. Đại tiểu thư đốt đầu nói. Nàng tiếp xúc quá âm nhạc cũng không nhiều, không giống Nam Cung Tam tiểu thư nhiều như vậy. Nam Cung Tam tiểu thư có lẽ vừa lúc nghe qua người này âm nhạc, nhưng nàng cũng không sẽ có gì. Đợi đã, đại tiểu thư tựa hồ nhớ tới cái gì. Có thể so sánh ngươi cường, ta chỉ gặp qua một cái, thì phải là tiểu gia đinh. Nam Cung Tố Tâm ở phía sau cũng tưởng đi lên. Người có thể làm cho các nàng đều quen thuộc, có năng lực so với Nam Cung Tam tiểu thư còn mạnh hơn một chút, chỉ có kia tiểu gia đinh. Ăn chính là này hỗn tiểu tử. Hắn khi nào thì trở về? Đại tiểu thư có thể khẳng định, này người phát ra âm nhạc chính là Tiêu Dao. Bởi vì nghĩ đến Tiêu Dao thời điểm, nàng liền lập tức hiểu được vì cái gì sẽ có như vậy quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này, nàng từng ở Tiêu Dao trên người cảm thụ quá. Đúng, là Tiêu Dao. Đây là hắn cảm giác. Hơn nữa, hắn ở âm luật phương diện tạo nghệ so với ta gặp qua bất luận kẻ nào đều phải cường. Hắn có thể đàn tấu này khúc, cũng không phải không có khả năng sự tình. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Đúng vậy, hắn chính là hội này đó thượng vàng hạ cám. Chúng ta muốn hay không hiện tại đi qua? Đại tiểu thư hỏi. Kỳ thật nàng vốn muốn trực tiếp tiến lên, nhưng nàng cũng không muốn đánh nhiễu Tiêu Dao đàn tấu. Không phải sợ khiến cho công phấn. Công phấn việc này nàng Thanh Vân Thành nhất phách rõ ràng không sợ. Đại tiểu thư chính là không nghĩ quấy rầy Tiêu Dao. Gần bởi vậy mà thôi, không cần. Vẫn là chờ nghe xong nói sau. Đừng đánh đoạn hắn. Nam Cung Tam tiểu thư lập tức nói. Ăn. Nghe xong nói sau lại nói tiếp. Này tiểu gia đinh như thế nào đột nhiên xuất hiện ở trong này? Hắn không phải nói đi sông pha giang hồ, theo lý thuyết sẽ không tới nơi này. Nam Cung Tố Tâm có điểm nghi hoặc nói. Vì cái gì không thể, sông pha giang hồ thôi, đến làm sao không đều là giống nhau, đại tiểu thư không cho là đúng nói. Ngươi thật sự là ngốc a. Hắn muốn sông pha giang hồ vì gia tăng kiến thức. Đương nhiên phải đi không đi qua địa phương. Nơi này là Thanh Vân Thành. Hắn ở trong này sinh hoạt 20 năm. Đối nơi này tái quen thuộc bất quá. Như thế nào lại ở chỗ này gia tăng kiến thức? Nam Cung Tố Tâm tức giận trả lời. Này đại tiểu thư có đôi khi chính là lười. Lười suy nghĩ sự tình. Nhất là hiện tại có tam muội. Nàng liền càng lười. Này cũng đúng, Nga kia hắn như thế nào hội trở về đâu, đại tiểu thư hỏi, thật đúng là lười hoàn toàn. Hắn tới nơi này khẳng định là có nguyên nhân, sẽ không là riêng trở về nhìn xem, Nam Cung Tố Tâm trả lời. Cái gì nguyên nhân, đại tiểu thư tiếp tục hỏi. Nam Cung Tố Tâm trắng liếc mắt một cách đại tiểu thư. Tức giận nói. Ta muốn là biết đến nói. Liền nói thẳng đi ra. Này hay là muốn hỏi tiểu gia đinh chính mình nguyên lai ngươi không biết a? Ta còn nghĩ đến ngươi cái gì đều biết nói. Không biết sẽ không cần trang cái gì đều biết nói, đại tiểu thư châm chọc nói. Không cần xào. Dụng tâm đi nghe. Đây là khó được cơ hội. Tiêu Dao cũng sẽ không vì ai cố ý đi đạn tấu. Có thể nghe được cơ hội rất ít rất ít. Đừng bỏ lỡ, Nam Cung Tam tiểu thư nói. Cứ như vậy. Ba nữ tử đều không có chuẩn bị xuất hiện ở Tiêu Dao trước mặt. Mà là tại đây đám người bên trong làm người nghe. Cùng với hắn mọi người giống nhau. Lặng lặng nghe. Nếu các nàng xuất hiện trong lời nói. Tiêu Dao khẳng định hội đình chỉ diễn tấu. Sẽ tới đây là chỉ. Nhạc khí đã muốn cầm không ít. Đã muốn đủ. Không cần phải toàn bộ đều bắt. Bất quá, nếu không ai quấy rầy trong lời nói. Hắn khẳng định hội tiếp tục đi xuống. Mọi người cũng hy vọng Tiêu Dao có thể tiếp tục đi xuống. Thậm chí hy vọng có thể vĩnh vĩnh viễn xa tiếp tục đi xuống. Bọn họ cảm thấy chính mình tâm linh chiếm được trước nay chưa có thăng hoa. Đây là bọn họ cả đời cũng không hội quên thời khắc. Càng thêm hội quý trọng cả đời thời khắc. Hội hoài niệm. Hội hướng người khoe ra. Chính là. Này thời khắc thủy chung vẫn là hội chấm dứt. Tiêu Dao không có khả năng hồi vĩnh viễn tiếp tục đi xuống. Hắn có lúc này cũng sẽ không có này nhàn hạ thoải mái. Tốt. Tốt lắm. Không sai. Phi thường không sai. Ở Tiêu Dao sau khi chấm dứt. Thật lâu mới có người phát ra âm thanh. Mà này thanh âm đó là đến từ kia lão giả. Hắn cấp ra một cái hắn chưa bao giờ có đã cho đánh giá. Mà ở lão giả phát ra âm thanh sau. Những người khác cũng tỉnh ngộ lại đây. Bắt đầu vỗ tay. Bắt đầu ủng hộ. Lập tức thanh âm vang vọng toàn bộ Thanh Vân Thành ban đêm. Làm cho một ít người không biết nghĩ đến đã xảy ra cái gì đại sự. Đã xảy ra một ít hiểu lầm. Trong đó còn có vì vậy mà phát sinh xung đột. Lớn nhất chớ quá cho lần này tới tham gia hội nghị trong đó hai đế quốc đại biểu. Bọn họ còn tưởng rằng là người khác tới nhân cơ hội đánh lén chính mình. Trùng hợp dưới đã xảy ra xung đột. Hiện tại ta có thể mua đi này đó nhạc khí đi, Tiêu Dao hỏi. Có thể, đương nhiên có thể, bất quá ta có một việc cần ngươi hỗ trợ. Lão giả nói xong thời điểm phát hiện Tiêu Dao căn bản không có để ý tới hắn, mà là ở nơi nào điểm bạc. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có hay không nghe ta trong lời nói? Nếu chuyện này ngươi giúp ta trong lời nói, này đó nhạc khí đều tặng cho ngươi. Lão giả nói, ngữ khí rất là thân mật. Tiêu Dao vẫn là không có thay đổi động tác. Đem bạc điểm hảo đưa cho lão giả. Sau đó nói, nơi này là nhạc khí bạc. Này đó nhạc khí là thuộc loại của ta còn có. Ta nghe được ngươi nói. Ta cũng không phải kẻ điếc. Nhưng ta có thể này đó bạc có thể mua được gì đó. Vì cái gì còn muốn đi làm phiền toái sự tình. Lão giả trầm mặt, đúng vậy, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, vì cái gì còn muốn này khác biện pháp. Ha ha, người già đi có điểm hồ đầu ngượng ngùng, có chút nóng vội. Ta là muốn cho ngươi giúp ta làm một việc. Rất đơn giản, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Lão giả còn nói thêm, ngượng ngùng, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Thực xin lỗi không giúp được ngươi, Tiêu Dao lắc đầu. rất là rõ ràng cự tuyệt. Toàn chức gia đinh chương 295 không đủ xem hay đơn giản việc này nếu đơn giản trong lời nói. Ta liền đem đầu chặt bỏ đến cho ngươi làm cầu đá tiêu dao, tuy rằng không biết chuyện này rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng theo lão giả như vậy kiên nhẫn thiết hạ này sạp. Hơn nữa còn có ý làm cho người ta học được này tiếu thương hải. Khẳng định là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Chuyện như vậy thường thường cũng không hồi đơn giản. Nói không chừng còn có nguy hiểm. Tiểu huynh đệ, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Chúng ta vẫn là thương lượng một chút đi. Lão giả có điểm khẩn cầu hương vị, nhưng trong ánh mắt tựa hồ cũng không có này hương vị. Chỉ có ta có thể. Không có nghĩa là ta liền nhất định phải giúp ngươi. Không cần thương lượng. Ta không rảnh. Cũng không tưởng nha này phiền toái. Tiêu dao lắc đầu hồi đáp. Vì cái gì ngươi cảm thấy đây là phiền toái? Rất đơn giản sự tình. Lão giả cười nói. Rất đơn giản trong lời nói. Ngươi ở trong này bãi quán. Kia hắn bãi quán đã bao lâu? Tiêu dao chỉ biết là lúc này hẳn là thật lâu. Nhưng cụ thể là bao lâu lại không biết nói. Liền hỏi người bên cạnh. Đại khái có đắt hơn một năm. Thật lâu. Mỗi ngày đều đi ra. Mưa gió không thay đổi. Người bên cạnh cướp trả lời. Ở bọn họ trong mắt. Hiện tại tiêu dao nhưng là không kém nhân vật. Là tối trọng yếu là bọn hắn thích. Đắt hơn một năm. Mưa gió không thay đổi. Ta nghĩ chuyện này so với ta vừa mới suy nghĩ càng thêm phiền toái. Là cái gì cho ngươi như vậy chấp nhất? Đây là một người đều nghĩ được đến. Tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Còn có, ngươi vẫn nói giúp cái việc, cũng không có nói thẳng sự tình. Vậy thuyết minh ngươi cố ý giấu riêng sự tình, không nghĩ làm cho người ta biết chuyện này khó khăn. Tiêu dao tiếp tục nói, là tối trọng yếu một chút. Ngươi vẫn là một đế cấp võ giả, ngụy trang thành người thường, làm chuyện như vậy. Ta nghĩ việc này càng thêm không đơn giản. Làm tiêu dao nói ra lão giả là đế cấp võ giả sự tình, lão giả sắc mặt thay đổi. Hắn không hề giống vừa mới như vậy thân mật. Nhìn tiêu dao ánh mắt cũng biến lạnh. Hắn có điểm không rõ. Trước mắt này thiếu niên là làm sao thấy được thực lực của chính mình. Chính mình che giấu tốt như vậy. Cho dù là đến đây chính mình ngang nhau cấp cao thủ. Cũng là giống nhau nhìn không ra thực lực của chính mình đến, vì cái gì này thiếu niên có thể làm được. Tốt lắm, ngươi thực thông minh. Vậy ngươi cũng có thể hiểu được. Vô luận ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Chuyện này ta nhất định sẽ làm ngươi đi làm. Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn cũng tốt. Lão giả lạnh lùng nói. Cũng chuẩn bị ra tay. Ta biết hồi như vậy. Bất quá. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần ra tay. Tiêu dao cười cười. Hoàn toàn không có để ý đối phương. Cho dù đối phương là một đế cấp võ giả. Vì cái gì? Lý do rất đơn giản. Ngươi này đế cấp võ giả ở trong này không đủ xem. Tiêu dao cười nói. Cái gì hắn thế nhưng nói người ta đế cấp võ giả ở trong này không đủ xem. Đế cấp võ giả a. Này đặt ở đại quốc đều là vô địch tồn tại. Cho dù là đế quốc cũng là giống nhau là tối cao phong đám người kia. Mà trước mắt này thiếu niên. Thấy thế nào cũng không như là đế cấp võ giả. Thậm chí ngay cả cao thủ đều không tính là. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta? Thực lực của ngươi bất quá là tướng cấp mà thôi. Ở ta trên tay có thể đi qua một chiêu cũng đã thực rất giỏi. Bất quá ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn mang ngươi đến một chỗ kia. Lão giả nhìn tiêu dao nói. Ta là không thể đánh bại ngươi, bất quá, ở trong này đã có người có thể đánh bại ngươi. Thanh Vân Thành nàng lớn nhất, lợi hại nhất, ngươi hoàn toàn không đủ xem. Tiêu dao cười nói. Hừ, đừng tìm ta đùa giỡn thủ đoạn. Ngươi kêu nàng đi ra. Bằng không, liền ngoan ngoãn theo ta đi kia. Lão giả lạnh lùng nói. Hắn không tin tiêu dao lời nói. Tiêu dao hướng về phía mặt sau hô. Đại tiểu thư. Ngươi còn không lại đây hỗ trợ. Có người muốn bắt cóc ta. Hì hì. Tiểu tử, ngươi như thế nào biết tỷ ở trong này? Đại tiểu thư thanh âm vang lên. Phía trước người cấp tỷ tránh ra. Bằng không có các ngươi đẹp mặt a. Mặt ngữ lại là một trận ồn ào tranh cãi ầm ĩ. Đám người bên trong tách ra một đường. Mà đại tiểu thư ba người liền xuất hiện ở mọi người trong mắt không tốt kia lão giả thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiểu được Tiêu Dao vừa mới lời nói hẳn là không phải ở đùa giỡn thủ đoạn. Bởi vì hắn biết người đến là ai. Tại đây Thanh Vân Thành bên trong, hắn kiêng kỵ nhất trước mắt chính là đại tiểu thư hai người. Mà hiện tại hai người đều xuất hiện ở trong này. Hơn nữa còn tại Tiêu Dao bên này. Điều này làm cho hắn hiểu được chuyện này có điểm khó khăn. Trước mắt người, chỉ cần người ở trong tay ta, kia tự nhiên sẽ không vấn đề. Lão giả chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, bắt lấy Tiêu Dao. Mà hiện tại hắn cùng với Tiêu Dao trong lúc đó khoảng cách chỉ có như vậy một chút. So sánh với đại tiểu thư hai người liền quá xa. Nay khoảng cách chính là chính mình ưu thế. Về phần Tiêu Dao có thể hay không tạo thành cái gì ảnh hưởng, lão giả không có lo lắng. Bởi vì hắn cảm thấy này có thể xem nhẹ bất kể vì thế. Lão giả động, ra tay chụp vào Tiêu Dao dựa vào đại tiểu thư nhìn thấy lão giả ra tay, liền lập tức toát ra đứng lên. Hai chân co rụt lại. Mà Nam Cung Tố Tâm còn lại là lập tức đánh ra một chưởng. Đánh ở đại tiểu thư trên chân, đại tiểu thư tái trên chân tăng lực. Đem hai người lực lượng tập trung cùng một chỗ. Hướng về kia lão giả như đạn pháo giống nhau phóng ra đi qua. Mà này một loạt động tác là ở nháy mắt hoàn thành. Loại này ăn ý phối hợp. Ở hai người bọn họ trong lúc đó căn bản không cần nói chuyện thương lượng. Thậm chí không cần ánh mắt trao đổi. Chỉ cần đối phương làm ra động tác, mặt khác một phương liền hiểu được chính mình nên làm cái gì. Lão giả muốn so với mau. Cho dù nhìn đến đại tiểu thư làm ra động tác như vậy, hắn cũng không có dừng tay. Mà là ra tốc hướng về Tiêu Dao chộp tới. Chính là, hắn vẫn là sai lầm phỏng chừng đại tiểu thư tốc độ. Khi hắn tay tới Tiêu Dao trước mặt thời điểm, đại tiểu thư đã muốn một trưởng bổ về phía kia lão giả. Lão giả nếu không đi làm tránh né động tác trong lời nói, kia 100% sẽ bị đánh trúng. Cho dù bắt lấy Tiêu Dao cũng không có tác dụng. Bởi vậy, hắn phải buông tha cho ngươi không sao chứ? Đại tiểu thư đứng ở Tiêu Dao trước mặt hỏi. Mà lúc này, Nam Cung Tố Tâm cũng đã muốn đi vào Tiêu Dao bên người. Lão giả hiện tại là không có khả năng có cơ hội tái bắt Tiêu Dao. Lúc này lão giả rất là buồn bực. Tiểu tử này rốt cuộc là loại người nào? Như thế nào có này hai thiên tài cô gái làm hậu thuẫn? Thoạt nhìn, hai người đều thực khẩn trương tiểu tử này. Không có việc gì là không có việc gì. Bất quá còn kém một chút. Ngươi sẽ không có thể sớm điểm lại đây. Đùa giỡn cái gì xuất Tiêu Dao thực không lương tâm trách đại tiểu thư. Điều này làm cho người vây xem ngu ở. Đây là cái gì tình huống? Tiểu tử này cũng dám cùng Thanh Vân Thành nhất phách nói như vậy. Là nghĩ muốn tìm chết sao? Bọn họ ở phía sau cảm giác được Tiêu Dao nhất định hội thực bi kịch. Nhưng kết quả lại ra ngoài bọn họ ý liệu, ta sai lầm rồi. Lần sau ta nhất định trực tiếp lại đây. Không đùa giỡn suốt đại tiểu thư nhược nhược nói. Cái gì ta là không phải nhìn lầm rồi? Này vẫn là kia mặt ngữ đại tiểu thư sao? Không, này quyết không khả năng. Lão nhân này khi dễ ngươi, ta giúp ngươi báo thù phải chết hay là muốn tàn? Đại tiểu thư có điểm hỏa, trực tiếp cấp ra hai lựa chọn. Mà này hai lựa chọn vô luận là cách nào cũng không là kết cục tốt. Tất cả mọi người chảy ra mồ hôi lạnh. Đắc tội vị này đại tiểu thư, hậu quả là thực nghiêm trọng. Cho dù ngươi là đế cấp võ giả cũng là giống nhau. Còn có, ta còn là cách xa một chút. Nếu đánh lên đến hải cập cá trong chậu gặp xui, vây xem quần chúng rất nhanh liền tản ra, thối lui đến một cách an toàn khoảng cách. Trung gian chỉ có Tiêu Dao bốn người thêm kia lão giả. Lần này đại tiểu thư sở dĩ có điểm hỏa, cũng không phải bị Tiêu Dao trách cứ, mà là nàng xem đã có người muốn kèm hai bên Tiêu Dao, đối này tạo thành thương tổn. Mà vừa mới chính mình còn đùa giỡn suốt chậm rãi suốt chứng. Nếu vừa mới có chuyện gì, vậy muốn hận chết chính mình đúng vậy. Đại tiểu thư cơn tức có một chút là hướng về phía chính mình. Hắn là ta huyên đệ, ai nghĩ muốn động hắn một chút thì liền cùng ai liều mạng. Ban đêm phong hơi hơi thổi qua, trong trời đêm ngẫu nhiên xuất hiện một viên lưu tinh lóe lên. Thanh Vân Châu ban đêm là lặng lặng. Thanh Vân Thành chợ đêm cũng là lặng lặng. Chính là này hai người trong lúc đó tình huống cũng không đồng. Người trước ban đêm yên tĩnh. Rồi sau đó chính là bảo phong đêm trước yên tĩnh. Mọi người ở phía sau im lặng. Chính là muốn đợi này bảo phong tiến đến. Không dám ra tiếng đem bảo phong dẫn tới chính mình trên người, toàn bộ Thanh Vân Thành cũng không nghĩ đến tội trước mắt này bá vương. Ở trở về không vài ngày thời điểm. Đã đem người khác tiểu lâu cấp thiêu. Người khác thử đi tìm phiền toái. Kết quả là thực bi kịch. Thiên Phong Quốc không ai dám trêu vị này bá vương. Không chỉ nói Thiên Phong Quốc. Cho dù là toàn bộ đại lục. Cũng không có bao nhiêu người dám nha, trước mắt lão giả cũng là không dám đi trêu chọc. Hơn nữa vẫn là ở đối phương có cường lực giúp đỡ thời điểm. Kia nếu trêu chọc nàng. Quả thực là tự tìm tử lộ, mà hắn nếu có lựa chọn trong lời nói, nhất định sẽ không ở biết rõ là đối phương thời điểm, còn đi bắt trước mắt này thiếu niên. Vừa mới kia thời điểm, hắn chính là muốn hợp lại một chút. Mặc dù là đắc tội đối phương đã ở sở không tiếc. Chẳng qua hắn thật không ngờ. Mặc dù là như thế, chính mình vẫn là không có thành công. Còn gặp phải như vậy một đại phiền toái Mặc Ngữ tiểu thư. Hai vị Nam Cung tiểu thư, xin hỏi, hắn là các ngươi người nào? Lão giả thử tính hỏi, cũng vẫn duy trì tốt thái độ. Nếu nói quan hệ không phải đặc biệt thâm trong lời nói, hắn là có thể cấp ra một ít điều kiện đến trao đổi. Quan hệ rất sâu trong lời nói, vậy cấp ra rất cao điều kiện đến trao đổi. Tình huống hiện tại, hắn hoàn toàn không có cách nào đối phó trước mắt hai người, hoặc là buông tha cho. Hoặc là cũng chỉ có thể trao đổi điều kiện. Mà buông tha cho đây là không có khả năng sự tình. Hắn vì một ngày này không biết tìm bao nhiêu thời gian đi chờ đợi. Hắn không biết này một cơ hội mất đi sau. Còn có không có thời gian chờ được đến kế tiếp cơ hội. Bởi vậy, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Hắn, ta một gia đình. Thế nào? Ngươi là không phải có cái gì di ngôn muốn hướng ai công đạo? Ta có thể giúp ngươi. Đại tiểu thư thản nhiên nói. Gia đình lão giả căn bản không có nghe rõ đại tiểu thư câu nói kế tiếp. Chính là làm cho này hai chữ mà ngẩn người. Hắn không tin lấy Tiêu Dao năng lực. Thế nhưng sẽ là một gia đình. Cũng không tin tưởng. Một gia đình trong lời nói. Đại tiểu thư tại sao có thể như vậy để ý. Này không hợp với lẽ thường. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường, không chỉ có là lão giả không tin. Ngay cả vây xem quần chúng cũng không tin tưởng. Mặc dù có người gặp qua Tiêu Dao, cảm thấy nhìn quen mắt. Nhưng Tiêu Dao vẫn đều rất điệu thấp. Làm cho người ta ấn tượng vẫn không sâu. Thời gian nhất lâu liền quên. Bởi vậy, cho dù cho lớn như vậy một cách nêu lên, vẫn là không ai nhớ tới đến. Toàn chức gia đinh chương 296 cử tuyệt một mà nhớ không nổi Tiêu Dao đến. Lại căn cứ bọn họ đối với đại tiểu thư hiểu biết. Cảm thấy đại tiểu thư người ngay cả cha mẹ trưởng bối đều quản không được. Như thế nào khả năng đối một gia đinh như thế. Này quyết không khả năng cuối cùng. Cùng lão giả giống nhau. Tất cả mọi người hoài nghi. Gia đinh sẽ có như vậy cao thâm âm nhạc tạo nghệ sao? Mặt ngữ tiểu thư. Mấy ngươi không cần hay nói giỡn, lão già có điểm khó chịu. Cho dù chính mình bị vây nhược thế, nhưng là không đến mức bị người trêu đùa. Quả thật, nếu không bởi vì hắn muốn Tiêu Dao, kỳ thật có thể tùy ý rời đi. Đại tiểu thư hai người còn ngăn cản hắn không được. Trừ phi đại tiểu thư còn có cường lực giúp đỡ đương nhiên. Ở phía sau, hắn xem nhẹ Tiêu Dao tồn tại. Bởi vì Tiêu Dao căn bản không có nhập hắn pháp nhãn. Ít nhất ở vũ lực phương diện. Không có ai cùng ngươi hay nói giỡn. Ở địa bàn của ta. Của ta nói đó là nhất ngôn cửu đỉnh. Miệng vàng lời ngọc. Một lời nói đáng giá ngàn vàng. Đại tiểu thư rất là kiêu ngạo nói. Cũng cấp chính mình bỏ thêm rất nhiều cái xinh đẹp hình dung từ. Mặt ngữ tiểu thư, ngươi như vậy dùng từ là dư thừa. Hơn nữa thực mâu thuẫn. Nam Cung Tam tiểu thư đối này tiến hành sửa đúng. Mà này chính là của nàng thói quen hành vi. Cũng không phải nhằm vào đại tiểu thư. Ở quân doanh bên trong, đại tiểu thư mỗi tiếng nói cử động nàng đều cần chú ý. Có sai lầm trong lời nói, liền cần đến sửa chữa. Đối với đại tiểu thư dùng từ, Tiêu Dao hoàn toàn không có ý kiến. Bởi vì đối phương là đại tiểu thư, cho dù là đang nói chính mình, cũng không có thể có cái gì câu oán hận. Huống chi nàng nói là người khác. Hắn thật là gia đình của ngươi. Lão giả gặp mặt ngữ vị này đại tiểu thư không giống như là hay nói giỡn, có điểm ngơ ngác hỏi. Muốn xác định một chút, không phải của ta cũng là ngươi sao? Đừng vô nghĩa. Nhanh lên chuẩn bị một chút, đừng đến lúc đó nói ta khi dễ lão nhân ra. Đại tiểu thư tiếp tục nhắc nhở lão giả, nàng cũng không có quên mục đích của chính mình, muốn đánh bát hạ trước mắt lão giả. Tuy rằng lời của nàng trung hình như là thực tôn kính lão nhân ra, bất quá nàng nhưng không có đem vị này lão giả làm như một lão nhân ra, gần là đem trở thành một đối thủ, một mạnh mẽ đối thủ. Cho dù không có Tiêu Dao sự tình, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm này lão giả tỉ thí một chút. Hiện tại liền lại càng không dùng nói chậm đã động thủ. Nếu hắn bất quá là một cái gia đình, ta đây có thể hay không tạm thời mượn một chút? Điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lão giả là lập tức tiến hành can thiệp. Cho dù biết rõ chuyện này có điểm nghi hoặc, nhưng cũng không phải hắn tối để ý sự tình. Điều kiện gì cũng không hồi cần, không mượn đại tiểu thư rất là rõ ràng cự tuyệt. Chính là mượn một chút, ta cam đoan hắn sẽ không bị thương một cây tóc. Lão giả trầm mặt một hồi, hắn có thể hiểu được đại tiểu thư thực để ý Tiêu Dao. Này thật là một gia đình sao? Tuy rằng lão giả là như thế này hoài nghi, nhưng phía sau hắn cũng không có công phu đi hiểu. Hắn muốn nói điều kiện, mà tại đây điều kiện phía trước cần trước hứa hẹn một việc, thì phải là Tiêu Dao an toàn. Không mượn đại tiểu thư vẫn là thực rõ ràng. Tiêu Dao làm đương sự cũng không có nói, này cũng không phải hắn làm cho đại tiểu thư vì hắn làm chủ, mà là hắn lười cùng đối phương nói chuyện. Hắn cũng biết đại tiểu thư không có khả năng đáp ứng đối phương. Cũng mượn kia vừa mới thuận tay lấy tới được khúc phổ tái nghiên cứu một chút, nghiệm chứng một chút chính mình vừa mới sở đạn tấu. Lúc này, hắn phát hiện Nam Cung Tam tiểu thư đã ở một bên nhìn, không có ra tiếng. Chính là nhìn chằm chằm khúc phổ. Xem xong rồi cho dù thực sốt ruột muốn xem tiếp theo trang, nàng cũng không có sinh ra thúc giục. Vì thế, hắn liền mở miệng hỏi nói: Tam tiểu thư, ngươi đối này khúc phổ có hứng thú ăn? Nam Cung Tam tiểu thư gật gật đầu. Nàng không có nửa điểm nhăn nhó từ chối, bởi vì nàng biết đối Tiêu Dao không cần. Kia chờ ta xem xong rồi lại cho ngươi. Tiêu Dao cũng không có lập tức cấp Nam Cung Tam tiểu thư, mà là chính mình trước xem xong nói sau. Cấp cũng không dùng nóng lòng như vậy một khắc. Không có việc gì, ta cũng xem qua, đều nhớ kỹ, có chút không thế nào hội. Bất quá nghe được ngươi đạn tấu sau, ta tựa hồ có một ít lính ngộ, đã nghĩ muốn xác minh một chút. Nam Cung Tam tiểu thư lắc đầu nói. Nàng ở Tiêu Dao đi vào nơi này phía trước cũng đã xem qua này khúc phổ, hơn nữa còn thác ấm một phần trở về nghiên cứu, cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến. Mà liền như nàng trong lời nói theo như lời, nàng hiện tại đột nhiên muốn xem là vì nàng có điều hiểu được, phát hiện chính mình khả năng hồi một ít trước kia sẽ không, đã nghĩ muốn xác minh một chút chính mình suy nghĩ. Bất quá, cho dù là không có nguyên nhân này, nàng cũng sẽ xem một chút. Nàng đối với này đó khúc phổ thi tập đều là chăm xem không nề, mà hiện tại không có nàng sự tình gì. Trước mắt sự tình cho dù đại tiểu thư giải quyết không được cũng có nàng tỉ tỉ chống đỡ. Bởi vậy, nàng duy nhất khả làm chính là cùng Tiêu Dao cùng xem này Tiếu Thương Hải. Ta cũng vậy có điều lính ngộ, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Tiêu Dao gật đầu nói, hai mắt không có rời đi quá kia khúc phủ. An Nam Cung Tam tiểu thư gật gật đầu. Vì thế, hai người không để ý đến bản hẳn là cần để ý tới sự tình. Mọi người ở đây bên trong nhìn khúc phủ, thường thường nhỏ giọng thảo luận. giống như hoàn toàn thoát ly trước mắt sự tình. Hết thảy đều cùng bọn họ không quan hệ. Điều này làm cho mọi người cảm thấy thực vô lực. Đối với này, đại tiểu thư không để ý đến. Chính là xoa tay muốn đại đánh một hồi. Đem trước mắt lão giả đánh cho tàn phế. Ăn. Đánh cho tàn phế. Lưu hắn một mạng. Ta thực tử bi đi đừng nói nhiều như vậy. Đấu võ kia lão giả còn muốn nói gì. Nhưng bị đại tiểu thư đánh gãy. Chỉ thấy đại tiểu thư một quyền oanh đi ra ngoài. Dùng 10 thành công lực. Quyền phong lập tức hướng về bốn phía bùng nổ mở ra. Mà quyền đầu trải qua mặt đất. Cho dù chính là song song mà qua. Kia quyền phong cũng làm cho mặt đất bắt đầu tổn hại. Kia khí thế. Kia lực phá hoại. Này đủ để thuyết minh đại tiểu thư cường hãn thực lực. Này đã muốn ở đại lục đứng đầu giai tầng thực lực đồng thời này phá hư phương tiện thực hiện. Cũng chứng minh rồi nàng làm Thanh Vân Thành nhất phách con cua hành vi. Làm cho mọi người cảm thấy chính mình thực anh minh. May mắn cách khá xa bằng không chính mình gặp xui chính là như thế. Mọi người còn cảm thấy tựa hồ có điểm không đủ. Tái hướng về mặt sau lui một chút. Tuy rằng đã muốn không chỗ thối lui. Nhưng vẫn là nỗ lực. Vì cái gì không chỗ thối lui mặt sau tái lui một chút. Cầu các ngươi cầu chúng ta cũng vô dụng. Mặt sau căn bản không có vị trí. Ai cho các ngươi phía trước cướp phía trước. Hiện tại có việc các ngươi liền chống đỡ bái mặt sau một ít người là hoàn toàn một bộ tử đạo hữu thái độ. Tại đây đám đông biển người địa phương. Có thể không ra lớn như vậy địa phương làm cho đại tiểu thư thi triển quyền cước đã muốn là cực hạn. Tự nhiên là không thể lại có lui không gian. Đợi đắc. Lão giả muốn làm cho đại tiểu thư dừng lại. Nhưng là đại tiểu thư căn bản không có để ý tới. Trận này nàng muốn đánh trước nói sau. Nàng không nói chuyện cái gì. Bởi vì nàng sợ đàm đi xuống khả năng có cái gì biến hóa. Vậy không có cách nào khác đánh. Đối với đế cấp võ giả nhưng là rất ít gặp. Nàng cũng không tưởng mất đi như vậy một cái cơ hội cùng người luận bàn lão giả nhìn thấy này tình huống. Nhíu nhíu mày. Sau đó làm một cách làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn động tác. Xoay người rời đi. Lập tức liền biến mất tại đây mờ mịt biển người bên trong. Làm một đế cấp võ giả. Nơi này lại là ở phố xá sầm uất bên trong. Người lại như vậy dày đặc. Muốn thoát đi trong lời nói là rất đơn giản sự tình. Cho dù có cái tuyệt thế cường giả ở trong này. Nếu không hạ sát phạt quyết tâm. Không để ý vây xem giả an nguy. Có lẽ còn có thể bắt đến. Nhưng là chính là có lẽ mà thôi. Dựa vào. Vô dụng lão nào loại. Có bản lĩnh đừng chạy a. Cùng tỉ đánh một hồi đại tiểu thư giận dữ hết. Đối với lão giả thoát đi nàng rất là khó chịu. Thậm chí có điểm phẫn nộ. Đại tiểu thư. Đừng kêu. Vô dụng. Này lão đầu thực khôn khéo. Cũng rất nhẫn nại lực tiêu giao ra tiếng nhắc nhở nói. Sau đó liền lại cùng Nam Cung Tam tiểu thư nói chuyện. Nhìn ra được đến. Hắn có thể ở nơi này lâu như vậy. Rất nhẫn nại lực Nam Cung Tố Tâm nói. Cũng có điểm lo lắng. Sợ chỉ sợ người như vậy hội nhìn chằm chằm ngươi không để kia sau tiêu giao. Ngươi đi theo ta. Ta bảo hộ ngươi đại tiểu thư đi vào tiêu giao bên người. Đối với tiêu giao nói. Một bộ ta lão đại. Ta cháo ngươi bộ dáng. Không cần ta có mấy trăm loại biện pháp có thể cho hắn không thể tới gần ta. Tiêu giao không để ý lắc đầu các ngươi cũng chỉ là trong đó một loại. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm đều hơi hơi buồn bực một chút. Bất quá cũng chỉ là hơi hơi. Các nàng tin tưởng tiêu giao nói. Tiêu giao biện pháp rất nhiều. Cho dù không có gì vũ lực cũng tốt. Cũng sẽ có rất nhiều biện pháp. Cho dù là các nàng đều không làm gì được tiêu giao. Nói lên vũ lực các nàng tựa hồ phát hiện một ít làm cho các nàng có điểm ngoài ý muốn sự tình. Di tiểu gia đinh, ngươi thế nhưng đã muốn đến tướng cấp. Nam Cung Tố Tâm kinh ngạc nhìn tiêu giao. Đúng vậy, ngươi chừng nào thì đến tướng cấp. Đại tiểu thư cũng thực kinh ngạc. Trên thực tế, các nàng kinh ngạc. Không chỉ có là vì các nàng hiểu biết tiêu giao tiến độ. Đồng thời cũng là bởi vì hắn là tiêu giao. Nếu đổi làm là những người khác, cho dù có Tiêu Dao tiến độ, các nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì làm cho các nàng cảm thấy kinh ngạc địa phương. Bởi vì đối với các nàng mà nói, như vậy tiến độ không tính cái gì. Tuy rằng so với bình thường thiên tài mau rất nhiều, nhưng còn không bằng các nàng tốc độ. Các nàng kinh ngạc nguyên nhân là các nàng để ý Tiêu Dao, đem Tiêu Dao trở thành người của mình. Chỉ có đối chính mình quan tâm người, cho dù chính là một chút thành tựu, chẳng sợ chính là cùng người bình thường không sai biệt lắm, đều đã cảm thấy vui vẻ cùng kinh ngạc. Nếu các nàng biết Tiêu Dao kỳ thật cũng không so với chính mình chậm, các nàng nhất định hội càng thêm kinh ngạc. Các nàng biết nói tốc độ chính là Tiêu Dao rời đi các nàng sau tốc độ, mà cũng không phải cật cật ngủ say sau tốc độ. Này hai người trong lúc đó cũng không phải là cùng cái khái niệm. Nếu các nàng biết đến nói, nhất định hội đố kỵ. Các nàng nhưng là liều chết hợp lại sống, ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, mới có như vậy tốc độ. Mà Tiêu Dao lại mỗi ngày dễ dàng, ít nhất đối với các nàng mà nói là thực nhẹ nhàng. Tình huống như vậy còn có thể có như vậy tốc độ, điều này sao không cho các nàng cảm thấy ghen tị hâm mộ hận. Đương nhiên, phía sau mọi người bao gồm các nàng thường thường hội xem nhẹ một việc, thì phải là Tiêu Dao cơ bản công nhưng là vẫn tu luyện mười mấy năm. Đây là từ xưa đến nay rất ít có người có thể làm được. Mà thành công trở thành cường giả cũng chỉ có chính là vài người. Toàn chức gia đinh chương 297 cự tuyệt hai, mà có ý tứ là tại đây tình huống dưới, thiên phú đã muốn không là vấn đề, là tối trọng yếu là cảnh giới lính ngộ. Một khi lính ngộ không đến, liền tạp ở nơi nào, thành công trở thành cường giả, đại bộ phận đều là ngộ tính cực cao. Có ngộ tính, vốn không có chướng ngại, hoặc là nói thiếu một chút chướng ngại, chỉ cần đi tới tốc độ không chậm, tổng hội vượt qua mọi người. Tiêu Dao có lẽ thiên phú cũng không cao, nhưng hắn cơ bản công thâm hậu. Còn có là tối trọng yếu là hắn không có một chút điểm chướng ngại. Hắn ở thực lực tăng lên đường phía trên, chỉ cần đi tới, đi tới, đi tới. Dùng nước chảy thành sông này nói đến hình dung Tiêu Dao tình huống thực thích hợp. Chỉ cần hắn nội lực đến, cấp bậc tự nhiên liền lên rồi. Đây mới là để cho người hâm mộ địa phương, đồng thời cũng là hâm mộ không đến gì đó. Bởi vì tất cả mọi người chỉ có thể chính mình đi lính ngộ cảnh giới, cho dù người khác có thể hỗ trợ, cũng chỉ bất quá là phụ trợ. Cuối cùng hay là muốn xem chính mình, nhất là đến vương cấp sau, vậy ngay cả phụ trợ này có thể làm tính cũng không có. Mà Tiêu Dao này tình huống, người biết đến cũng không nhiều. Người biết hắn cảnh giới cao cũng không có nghĩ vậy cái mặt trên đến. Mà đồng thời, cho dù biết này cảnh giới cao, cũng không biết rốt cuộc cao tới trình độ nào. Bởi vậy này cũng có thể nói là không ai biết. Tướng cấp mà thôi, có cái gì thật kỳ quái, các ngươi ở vài năm trước cũng đã là tướng cấp. Tiêu Dao đối với đại tiểu thư hai người kinh ngạc không phải thực để ý. Đó là chúng ta. Chúng ta là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh. Đương nhiên, ta muốn so với Nam Cung Tố Tâm mạnh hơn một chút. Đại tiểu thư giơ lên đầu, một bộ trời đất bao la lão tử lớn nhất bộ dáng. Hừ, Nam Cung Tố Tâm hừ lạnh một tiếng. Nàng không có phản bác, cũng không phải nàng lười so đo, cũng không phải thói quen, mà là ở phía sau, đại tiểu thư xác thực lại là cường nàng như vậy một chút. Đương nhiên, rất nhanh nàng sẽ truy đi qua, bất quá lại khả năng sẽ bị đại tiểu thư cấp truy trở về. Các nàng hai người hiện tại trạng huống chính là ngươi siêu việt ta, ta siêu việt ngươi, ai cũng không phục ai. Lấy lẫn nhau vì mục tiêu, không ngừng cạnh tranh siêu việt. Có đôi khi có một đối thủ cạnh tranh cũng là một chuyện tốt. Này cũng là vì cái gì có chút người bị vây bất bại địa vị thời điểm hội trở nên thực tịch mịch, muốn nơi nơi tìm đối thủ, muốn tìm được một người có thể đánh bại chính mình. Người chính là như vậy hạ tiện. Không, phải nói cần cạnh tranh lực, có cạnh tranh tài năng nhanh hơn tiến bộ. Cho nên ta so với các ngươi muộn vài năm. Này thực bình thường. Tiêu Dao không để ý nói. Không nói này. Ngươi như thế nào đột nhiên trở về nơi này? Nam Cung Tố Tâm không có vì này đề tài tiếp tục. Ngẫm lại cảm thấy cũng thực bình thường. Tiêu Dao vốn nên có rất cao thực lực mới đúng. Cho dù là đế cấp cũng là bình thường. Nguyên bản thực lực thật sự là quá thấp. Cho dù là hiện tại thực lực này giống nhau vẫn là rất thấp. Bởi vậy, này đề tài cũng không có cái gì đâu có. Cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Trước mắt Nam Cung Tố Tâm đám người rất muốn biết đến là Tiêu Dao vì cái gì hội đột nhiên trở lại nơi này. Nơi này cũng không có cái gì hắn có hứng thú sự tình phát sinh. Đúng vậy. Ngươi như thế nào hội trở về? Theo lý thuyết ngươi xông pha giang hồ đi. Không có gì sự tình là sẽ không trở về nơi này. Đi ngang qua cũng không khả năng. Ngươi sẽ không tuyển con đường này. Đại tiểu thư cũng rất ngạc nhiên, nhìn Tiêu Dao muốn được đến đáp án. Đại tiểu thư đối Tiêu Dao cũng thực hiểu biết. Cho dù là Thiên Phong Quốc là Tiêu Dao sở muốn đi mục đích cùng chỗ trong lúc đó, hắn cũng sẽ lựa chọn khác lộ, mà không phải xuyên qua Thiên Phong Quốc. Bởi vậy Tiêu Dao trở về nhất định là có nguyên nhân. Ta là đến tìm đại lão gia. Chính là ngươi gia gia, Mặc gia gia chủ đại nhân, nói chuyện nhặt được ta một ít chi tiết. Tiêu Dao thói quen tính xưng hô đi ra sau, liền phát hiện này giống như không quá thích hợp, liền lập tức sửa miệng. Đối với Tiêu Dao loại này chuyển biến, đại tiểu thư tam nữ rất rõ ràng. Nếu Tiêu Dao không muốn nói ra lời nói, các nàng cũng là giống nhau không muốn nói. Đương nhiên, Nam Cung hai tỷ muội kỳ thật cũng không cách gọi là. Tiêu Dao bị đuổi ra Mặc gia đối với các nàng mà nói là một chuyện tốt. Nhưng dù sao đối Tiêu Dao mà nói không thế nào sáng giỏi. Không cần phải cũng không cần đi đề. Mà các nàng cũng hiểu được. Ở trong này tối không thoải mái là đại tiểu thư. Bởi vì nàng là người ở trung gian thế khó xử. May mắn hiện tại song phương không có xung đột. Bằng không trong lời nói. Nàng cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Thân thế vì cái gì đột nhiên nói lên chuyện này đại tiểu thư có điểm nghi hoặc. Tiêu Dao vẫn đều không có ở chính hắn thân thế tìm quá cái gì. Đều nhiều năm như vậy. Vẫn đều không có. Hiện tại lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Điều này làm cho người có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ nói đại đường đế quốc bên kia đã muốn có cái gì cần xác định sự tình nói lên chuyện này. Đại tiểu thư cũng không có nói cho Mặc gia. Bởi vì này chuyện vẫn là một cách không biết chi sổ. Hơn nữa người biết đến cũng biết. Chuyện này không dễ truyền ra. Thẳng đến thật xác định sự tình mới được. Cũng chính là bởi vì này giảng biết chuyện này người rất ít. Bởi vì đều là hiểu lòng không tuyên. Bởi vì có người nói này khối ngọc bội là đến từ cho một nữ nhân. Tiêu Dao sờ soạng một chút trên người đeo kia khối ngọc bội. A kia. Đại tiểu thư cũng muốn hỏi cái gì, nhưng rất nhanh đã bị Tiêu Dao đánh gãy. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Này không phải cùng cái nữ nhân. Nói cách khác, ta trước mắt có hai người có thể là chính mình mẫu thân. Cho nên ta muốn đi biết rõ ràng một ít chi tiết. Tiêu Dao cười cười. Rất là bình thản nói xong. Tựa hồ chuyện này cũng không phải rất trọng yếu. Thậm chí cùng hắn không quan hệ giống nhau. Đương nhiên, này chính là biểu hiện bình thản mà thôi. Nếu thật sự như vậy không thèm để ý, cũng không khả năng sẽ đến nơi này. Chẳng qua hắn cảm thấy chuyện này thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Không cần cố ý đi tìm, cũng không dùng cố ý tránh đi. Tìm được cái gì manh mối phải đi ra một chút. Tìm không thấy cứ như vậy tiếp tục cuộc sống. À, không phải cùng một người à. Tại sao có thể như vậy? Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào đi biết rõ ràng đại tiểu thư lại là a một tiếng. Không nghĩ tới sự tình cũng không phải chính mình suy nghĩ như vậy. Thế nhưng xuất hiện như vậy tình huống. Hiện tại muốn điều tra rõ một ít chi tiết. Đến xác định rốt cuộc ai mới là mẫu thân của ta. Hoặc là nói. Hai người cũng không là. Tiêu Dao khoát tay có điểm không để ý nói. Cũng không biết vì cái gì. Tiêu Dao cảm giác chuyện này khả năng còn có thể ngoài ý tình huống. Phía trước hai cái khả năng có lẽ gần là một cái khả năng. bởi vì hắn đối với các nàng hai người tựa hồ vẫn đều không có cái gì đặc biệt cảm giác. Cho dù hai người đều đã qua thế, cũng không hẳn là như vậy. Này có lẽ cũng có bởi vì Tiêu Dao thân mình đối chuyện này thái độ bình thản, vẫn đều là tùy duyên. Cũng không là hẳn là sẽ không đi, ta cảm thấy vẫn là phía trước kia khả năng tính khá lớn, dù sao ngươi quá sống. Đại tiểu thư nói. Nam Cung Tố Tâm nghe được đại tiểu thư trong lời nói sau, liền tranh cãi nói. Giống có thể nói rõ cái gì? Người có tương tự, cho dù không có huyết thống quan hệ cũng có người giống. Ngươi quên sao? Chúng ta thủ hạ Lâm Lâm cùng Diệp Diệp, các nàng là đến từ bất đồng quốc gia, có bất đồng cha mẹ, nhưng thực tương tự. Này chính là đặc thù tình huống đi. Đại tiểu thư yếu đi một chút. Chính là như vậy đúng dịp. Các nàng trong quân doanh có hai nữ binh chính là thực tương tự. Không phải người quen trong lời nói đều nhận không ra ai là ai đến. Có lẽ tiểu gia đinh chính là đặc thù tình huống. Nam Cung Tố Tâm nói, này, đại tiểu thư không thể phản bác, tuy rằng khả năng tính rất nhỏ, nhưng là có khả năng. Tiêu Dao, vậy ngươi một cách khác mẫu thân. Một cách khác có thể là mẫu thân ngươi là ai? Nam Cung Tam tiểu thư muốn biết. Nhưng mà nàng phát hiện chính mình phía trước cách nói giống như có điểm không đúng. Liền lập tức sửa sang lại thay đổi. Này không có phương tiện ở trong này nói, chúng ta trước tìm cái im lặng địa phương tái tán gẫu. Cùng các nàng nói là không có gì vấn đề. Nhưng phủ cận nhiều người như vậy nhìn. Nói chuyện thật sự là có điểm không có phương tiện. Tiêu Dao cũng không tưởng chính mình sự tình bị người truyền đến truyền đi. Chuyện này có phương gia quan hệ. Hơn nữa Tiêu Dao nguyên lai là Mặc gia gia đinh. Ở Thanh Vân Thành lớn lên. Cái này càng thêm có bát quái đề tài câu chuyện. Một khi bị người biết đến nói, nhất định hội huyên dư luận xôn xao. Này không phải Tiêu Dao muốn nhìn đến. Hắn chính là muốn điều thấp cuộc sống mà thôi. Hiện tại Tiêu Dao tuy rằng nói bị một ít người đã biết, nhưng vẫn như cũ vẫn là rất điều thấp. Tổng thể mà nói vẫn là người bừa bãi vô danh. Ít nhất đối với người không có tiếp xúc đến hắn đều là như thế. Cũng là tìm một chỗ nói. Người ở đây nhiều lắm. Đại tiểu thư gật gật đầu. Sau đó liền xoay người đối với mặt sau người cười nói. Nhanh lên tránh ra một đường A. Mau mau. Mặt ngữ tiểu thư muốn chúng ta tránh ra. Không muốn chết nhanh lên tránh ra. Tuy rằng nói đại tiểu thư ở mỉm cười. Nhưng người ở nàng trước mặt lại cảm thấy này mỉm cười rất nguy hiểm. Vì chính mình an toàn. Miễn cưỡng tránh ra một cái lộ. Rồi người sau mặt đang nghe nói đại tiểu thư phải rời khỏi. Tự nhiên khiến cho mở đường. Trên thực tế, ở phía sau, mọi người đang muốn cảm thấy không diễn, cũng mà bắt đầu tản ra. Không giống vừa mới như vậy. Đều muốn yếu tế ở trong này xem náo nhiệt. Tiểu gia đinh, ngươi như thế nào không đi làm đại tiểu thư đi đầu đi ở phía trước thời điểm. Nam Cung Tố Tâm phát hiện Tiêu Dao giống như cũng không có đi ý tứ. Ngược lại hướng về tương phản phương hướng đi đến. Liền dừng cước bộ. Phải đi cũng muốn trước thu thập này nọ a. Tiêu Dao hồi đáp tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Thu thập cái gì vậy? Nam Cung Tố Tâm có chút nghi hoặc. Trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ hiểu được. Bất quá rất nhanh nàng sẽ biết. Tiêu Dao muốn thu thập gì đó chính là. Đương nhiên là này đó nhạc khí. Ta đã muốn mua lại đây. Đây chính là hảo mặt hàng A. Tiêu Dao vừa nói, một bên đem lão giả trên sạp nhạc khí đặt ở Mao Mao trên người. Này đó nhạc khí hắn đã muốn mua xuống dưới. Mặc kệ lão giả trốn vẫn là không trốn. Này đó đều là thuộc loại hắn. Tự nhiên phải này nọ cầm lại đi. Đúng vậy. Ta đều quên. Ta giúp ngươi đại tiểu thư ở phía sau nói. Cũng hảo tâm phải giúp việc. Chính là Tiêu Dao lại cự tuyệt. Đừng, ngươi thô tay thô chân, nếu lộng hỏng rồi ta còn muốn sửa, càng lãng phí thời gian. Tiêu Dao ngăn trở đại tiểu thư, sau đó tiếp tục cầm này nọ. Đại tiểu thư quyệt quyệt miệng. Rất là khó chịu nói. Cái gì thôi. Tỷ là hảo tâm giúp ngươi. Thế nhưng còn vét bỏ tỷ toán chức gia đinh chương 298 liếc mắt đưa tình một A. không có sinh khí, không có đánh người. Ở phủ cận người quan sát rất là ngoài ý muốn, đối với đại tiểu thư thái độ cảm thấy không thể lý giải. Theo lý thuyết, ở có người cự tuyệt nàng dưới tình huống, nhất định sẽ bị nàng trả thù. Nhưng hiện tại nhưng không có. Tuy rằng khó chịu, nhưng là cái loại này chính mình phát cào nhào khó chịu này đã muốn hoàn toàn ở mọi người lý giải ở ngoài. Trước mắt thiếu niên là ai? Vì cái gì hắn có thể cho mặt ngữ vị này áp bá tiểu thư như thế nhu thuận này đối với đại tiểu thư mà nói? Thật là thực nhu thuận một loại biểu hiện. Gia đình nếu là gia đình trong lời nói, hẳn là chính là mặt gia. Kia thiếu niên hẳn là Thanh Vân Thành. Như thế nào giống như chưa từng có nghe nói qua đâu, còn có. Là cái gì dạng gia đình? Như thế nào có thể làm cho mặt ngữ đại tiểu thư như thế đâu, thật sự là rất kỳ quái đời đắc. Tiêu Dao, tên này tựa hồ thật đúng là nghe nói qua. Một ít người đột nhiên phát hiện Tiêu Dao tên thực quen tai. Mà đồng thời, một ít người cũng tựa hồ nhận ra Tiêu Dao. Tuy rằng Tiêu Dao là rất điệu thấp, nhưng ở trong này mười mấy năm, vẫn là sẽ có cùng không ít người tiếp xúc quá. Ta nhớ ra rồi. Tiêu Dao, thật là mặt ra gia đình. Cùng chúng ta trong điếm còn đã làm giao dịch ăn. Ta cũng tưởng đi lên. Lúc trước hắn ở Nguyên Tiêu thời điểm, còn sao quá một lần đàn dương cầm. Cái loại cảm giác này cùng lần này cũng kém không nhiều lắm. Ta nói hôm nay cảm giác như thế nào giống như đã từng tương tự rất nhanh. Tiêu Dao bị mọi người nghĩ tới. Hơn nữa càng ngày càng nhiều sự tình bị khai quật đi ra. Bất quá đại bộ phận đều là chuyện nhỏ. Tối xuất sắc vẫn là lần đó đêm Nguyên Tiêu. Lúc này đây tin tưởng mọi người cũng sẽ cùng lần đó đêm Nguyên Tiêu giống nhau. Hội đàm luận vài ngày sau, hội chậm rãi làm nhạt. Chỉ cần Tiêu Dao không có đến tiếp sau oanh động sự tình phát sinh, hôm nay cho dù thực xuất sắc cũng sẽ bị người cấp quên đi. Người tái hồng, trường kỳ ẩn núp cũng sẽ trở nên không hồng. Sau bị người quên đi, ngẫu nhiên lại nói tiếp thời điểm, hội nhớ tới đến, nhưng sẽ không tái bắt tại bên miệng. Mà Tiêu Dao vốn sẽ không hồng, vậy càng thêm không ai nhớ thương. Ta cũng nghe nói hắn là cô tinh gia đình, cùng nhau bị Mặc gia đuổi ra đi. Ngươi muốn chết à? Dám để cô tinh, đây chính là Mặc gia cấm kỵ. Làm có người nghĩ đến Tiêu Dao cùng cô tinh liên hệ là lúc, bắt đầu nói vài câu, rất nhanh đã bị người nhắc nhở. Tiếp theo vốn không có người nói sau chuyện này. Cô tinh là Mặc gia cấm kỵ, theo sinh ra bắt đầu chính là một cái cấm kỵ. Mà Mặc gia chính thức cùng cô tinh phân rõ giới hạn sau, càng thêm là một cái cấm kỵ. Bất quá này cấm kỵ lý do lại trở nên có điểm không giống với phía trước là vì Mặc gia gia chủ nguyên nhân, mà sau cũng là bởi vì cô tinh trêu chọc đến cường địch. Mặc gia không nghĩ bị liên lụy. Làm cái gì những người này không dám nói, rất đơn giản, vẫn là bởi vì Mặc gia hiện tại Mặc gia là rất cường thế. Không chỉ có ở Thanh Vân Thành, thậm chí ở Thiên Phong Quốc đều là rất cường thế. Bởi vì Mặc gia xuất hiện một cách đại đường đế quốc quân thần, một võ giả có được đế cấp thực lực, vô luận là thế nào giống nhau, đều có thể cho Mặc gia tại đây nho nhỏ Thiên Phong Quốc hoành hành vô kỷ. Thậm chí ở toàn bộ đại lục đều đã có nói quyền lợi. Mà hết thảy này tự nhiên chính là bởi vì đại tiểu thư. Bởi vì nàng chính là kia quân thần, chính là kia đế cấp võ giả. Hiện tại Mặc gia gia chủ càng thêm khẳng định một việc, thì phải là đại tiểu thư thật sự có thể cấp Mặc gia mang đến phồn hoa cùng vinh quang, có thể đem Mặc gia đổ lên cao nhất. Mặc gia gia chủ cũng không có buông tha này ưu thế, bắt đầu chiêu binh mãi mã mở rộng thực lực. Bởi vì có đại tiểu thư tồn tại, rất nhiều người đều cảm thấy Mặc gia có tiền đồ, thực dễ dàng liền chiêu mộ đến người. Chính là bởi vì này dạng Mặc gia thực lực bắt đầu cực nhanh bành trướng, ngắn ngủn vài năm trong lúc đó trở thành Thiên Phong Quốc thứ nhất thế gia. Tự nhiên mà vậy, Mặc gia ở Thanh Vân Thành liền trở nên rất cường thế. Tại đây dạng tình huống dưới, Thanh Vân Thành bình dân tự nhiên sẽ xem Mặc gia sắc mặt, không thể tùy tiện không phải chây mặt ra cấm kỵ. Này cũng không phải bọn họ suy nghĩ nhiều quá. Chuyện này thật đúng là phát sinh quá. Có người đàm luận cô Tinh sự tình sau, đã bị mặt ra cấp chèn ép. Đối với việc này, Tiêu Dao cũng không có để ý. Có lẽ cũng là bởi vì hắn đã sớm đã muốn tưởng tượng đến. Mà chuyện này đối chính mình cũng không có cái gì ảnh hưởng. Làm gì để ý đâu. Gì? Thứ này là cái gì? Là cật cật sao đại tiểu thư phát hiện Mao Mao? Rất là kỳ quái. Thuận tiện còn sờ soạng vài cái. Vì cái gì nàng hội hoài nghi cật cật? Này cũng không phải nàng không nghĩ quá. Tương phản, chính là bởi vì nàng suy nghĩ một chút, mới có như vậy hoài nghi. Cật cật bình thường đều đã ở Tiêu Dao phủ cận. Đây là một cách lý do. Tiếp theo, cật cật cùng Mao Mao giống nhau, đều là màu trắng da lông yêu thú. Cuối cùng, cật cật còn tại phát dục bên trong, rốt cuộc hội biến thành bộ dáng gì nữa, không có người biết. Có lẽ cùng Mao Mao giống nhau cũng nói không chừng. Còn có, nàng ở cùng Tiêu Dao phân biệt thời điểm, Tiêu Dao còn không có dưỡng Mao Mao. Đột nhiên toát ra như vậy một cái tồn tại, thực tự nhiên liền liên tưởng đến cật cật. Đương nhiên còn có là tối trọng yếu một chút, đại tiểu thư không biết Mao Mao này giống. Mặt ngữ, nó là một loại yêu thú tọa kỵ, không nên là cật cật. Nam Cung Tam tiểu thư đọc nhiều sách vở, đối với Mao Mao nàng tự nhiên có thể nhìn ra tới là cái gì đến. Ăn. Không phải. Cật cật ở một chỗ ngủ say. Gần nhất không ở ta bên người. Mao Mao là ta mới thu dưỡng một đầu yêu thú. Thực không sai. Lực lượng rất lớn. Tiêu Dao đem cuối cùng một cái nhạc khí thu hồi đến sau, liền phi thân đến Mao Mao trên người, chuẩn bị chạy lấy người. Ngay tại phía sau, Nam Cung Tố Tâm đột nhiên vô thanh vô tức nhảy đến Mao Mao trên người. Điều này làm cho đại tiểu thư sửng sốt một chút. Không rõ này Nam Cung Tố Tâm làm cái gì. Bất quá, nàng rất nhanh sẽ không suy nghĩ. Nàng cũng giống nhau nhảy lên. Ui ui, các ngươi để làm chi đâu? Tiêu Dao đối với hai người hành vi có điểm nghi hoặc. Đều đi lên làm cái gì đâu? May mắn Mao Mao khá lớn cũng có khí lực, không tính quá tài, cũng còn có điểm phương. Ta không biết, ta chỉ biết Nam Cung Tố Tâm nàng lên đây, ta cũng muốn đi lên. Đại tiểu thư thực rõ ràng lắc đầu, sau đó nói ra chính mình lý do. Rất đơn giản, thực rõ ràng một cái lý do. Đối với này lý do, Tiêu Dao gật gật đầu. Thông qua Tố Tâm tiểu thư, ngươi lại là sao lại thế này? Tiêu Dao nhìn về phía Nam Cung Tố Tâm. Điều này làm cho Nam Cung Tố Tâm rất là khó chịu. Khó chịu vì cái gì Tiêu Dao liền như vậy dung túng đại tiểu thư, mà đến hỏi chính mình. Vì thế nàng nổi giận, chất vấn nói, tiểu gia đinh đây là cái gì ý tứ, vì cái gì chỉ hỏi ta? Cái gì chỉ hỏi ngươi? Ta vừa mới không phải hỏi quá đại tiểu thư sao? Tiêu Dao có điểm khó hiểu hỏi ngược lại. Vừa mới chính mình nhưng là đi trước hỏi đại tiểu thư. Ngươi như vậy cũng coi như hỏi qua. Nam Cung Tố Tâm tức giận nói. Đương nhiên, nàng cũng cho ta lý do. Tiêu Dao trả lời. Này coi như là lý do. Nam Cung Tố Tâm tuy rằng sớm đã biết kết quả này, nhưng vẫn là cảm thấy có điểm vô lực. Hai người kia đều như vậy thần kỳ, như vậy đều có thể hình thành một cái lý do đến. Vì cái gì không thể tính nàng thật là bởi vì ngươi mà lên đến. Cho nên, hiện tại ta nghĩ muốn biết của ngươi lý do. Ngươi tổng không thể nói ngươi là bởi vì biết đại tiểu thư muốn lên đến, ngươi mới đi lên đi. Tiêu Dao nói xong sau liền thân thủ hướng Nam Cung Tam tiểu thư có giúp nàng đi lên ý tứ. Nếu đã muốn lên đây ba người, vậy không ngại tái nhiều người. Như vậy vừa lúc cũng có thể trực tiếp ở Mao Mao trên người nói chuyện. Nam Cung Tam tiểu thư cười cười, không nói gì, cầm lấy Tiêu Dao tay mượn lực lên đây, ngồi ở Tiêu Dao bên người. Lạc lạc hào phóng, không có nguyên nhân vì cái gì mà không được tự nhiên. Này cùng nàng đối đãi những người khác thái độ thực không giống với. Đổi làm những người khác trong lời nói, nàng nhất định tiếp khách khách khí khí nói xong uyển chuyển cự tuyệt lời nói. sẽ không chào đối phương tay, lại càng không hội ngồi ở đối phương bên người. Nam Cung Tố Tâm ở phía sau thay đổi một cách mặt, cười cười nói, ngươi đoán đúng rồi, ta chính là bởi vì biết mặt ngữ muốn lên đến, cho nên ta mới trước đi lên ngạ. Như vậy á, chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Tiêu Dao cũng chính là nga một tiếng, sau đó hỏi mọi người muốn đi đâu đàm vừa mới vấn đề. Nam Cung Tố Tâm trầm mặt một hồi, nàng không nghĩ tới Tiêu Dao cũng sẽ không nghi ngờ chính mình này lý do, thế nhưng cũng tiếp nhận rồi. Đối với này, Nam Cung Tố Tâm tuyệt đối sẽ không cho rằng Tiêu Dao vốn chính là như vậy. Nếu đổi làm trước kia trong lời nói, hắn cho dù là không thèm để ý cũng tốt, cũng tối thiểu hội dễ gọi nghi ngờ vài câu. Nhưng hiện tại nhưng không có. Này tựa hồ muốn nói minh, Tiêu Dao đối với nàng cũng là giống nhau, cùng đại tiểu thư giống nhau thái độ. Này thuyết minh, nàng cùng hắn trong lúc đó khoảng cách giống như thân cận một ít, không hề này đây trước như vậy ngoại nhân. Trước kia Tiêu Dao tuy rằng đối Nam Cung Tố Tâm không sai, nhưng gần là không sai mà thôi, cùng đại tiểu thư so sánh với kém rất xa, có rõ ràng khác nhau. Liền như hắn có đôi khi nói như vậy, ngươi là ngoại nhân mà hiện tại tuy rằng nói vẫn là có khác nhau địa phương, nhưng này cũng không phải thực rõ ràng, đã muốn trở nên có điểm mơ hồ lên đi. Nhà của ta đi, Nam Cung Tố Tâm nói. Nếu đổi làm trước kia trong lời nói, đại tiểu thư nhất định hội phản đối. Vì cái gì đi nhà ngươi? Hắn là người của ta, đương nhiên phải đi nhà của ta. Lúc này đây, nàng không nói gì, tựa hồ là cam chịu chuyện này. Bởi vì hiện tại Tiêu Dao thân phận đối với mặt ra mà nói có điểm xấu hổ, cho nên nàng không có phản đối. Cũng tốt, nhà ngươi có hay không phòng khách không? Ta muốn tá túc, bên ngoài khách sạn đều đầy ngập khách. Tiêu Dao cũng không khách khí, vừa lúc muốn tìm cách chỗ ở. Tin tưởng Nam Cung gia lớn như vậy, nhất định hội trống không phòng. Này đương nhiên là có, ngươi muốn mượn ở, cho dù không địa phương, của ta sân cũng có thể cho ngươi ở. Không bằng ngươi sẽ ở của ta trong viện. Nam Cung Tố Tâm cười nói, phát hiện chính nàng một biện pháp giống như thực không sai. Ta phản đối, ngươi ở tại Nam Cung gia không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể cùng nàng ở cùng một chỗ. Đại tiểu thư lập tức nói. Vì cái gì không thể? Tiêu Dao cùng Nam Cung Tố Tâm cùng nhau hỏi. Đương nhiên, Tiêu Dao này chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, cũng không phải hắn muốn cùng Nam Cung Tố Tâm ở cùng một chỗ. Hắn chính là kỳ quái, đại tiểu thư vì cái gì đối này muốn phản đối? Nếu nói chính mình là cùng Nam Cung Tam tiểu thư ở cùng một chỗ trong lời nói, kia đại tiểu thư phản đối là thực bình thường. Bởi vì Nam Cung Tam tiểu thư là nàng muốn theo đuổi đối tượng. Nhưng Nam Cung Tố Tâm trong lời nói, nay phản đối liền trở nên không bình thường. Chẳng lẽ nói, toàn chức gia đinh chương 299 liếc mắt đưa tình hai đại tiểu thư. Ngươi chẳng lẽ đối Tố Tâm tiểu thư lâu ngày sinh tình? Tiêu Dao thử tính hỏi. Hỏi ra chính mình trong lòng kia linh quang chợt lóe ý tưởng. Lăn đại tiểu thư trực tiếp quát. Cho dù thiên hạ chỉ còn lại có ta cùng nàng, ta cũng không sẽ thích thượng nàng. Những lời này ta nghe thực quen tai. Rất nhiều trong tiểu thuyết nam nữ nhân vật chính đều là nói như vậy. Ngay từ đầu là oan gia, cho nhau không dung đối phương, cuối cùng lại yêu chết đi sống lại. Tiêu Dao cảm thấy ý nghĩ của chính mình là càng ngày càng đúng rồi, thực phù hợp. Nam Cung Tố Tâm khách sáo một chút Tiêu Dao cùng đại tiểu thư, nói, yên tâm tốt lắm, cho dù nàng thích ta, ta cũng sẽ không thích nàng. Ta là thực bình thường một nữ nhân, ta thích là nam nhân. Đổi làm tiểu gia đinh ngươi nói, ta có lẽ hội khả năng hội lo lắng một chút. Cái này không cần lo lắng, chúng ta thân phận có khác. Tiêu Dao lập tức nói, vỗ Mao Mao cổ, làm cho Mao Mao hướng về Nam Cung gia đi tới. Đúng vậy, thân phận của ngươi cao quý, Nam Cung Tố Tâm quái thanh nói. Tiêu Dao trầm mặc, hắn muốn nói nhưng là chính mình thân phận bình thường, Mà đối phương là đại gia tiểu thư. Như thế nào hiện tại biến thành chính mình thân phận cao quý? Tố Tâm tiểu thư, ngươi đừng hay nói giỡn, ta là một tiểu gia đinh, ngươi là thế gia đại tiểu thư. Thiết, ai chẳng biết nói ngươi này tiểu gia đinh chính là không nghĩ gia vị. Nếu ngươi muốn gia vị, muốn thân phận còn không dễ dàng. Mặc gia cũng sẽ không đem ngươi đuổi ra đi. Bất quá, ngươi cũng chỉ là nhân tiện. Chủ yếu vẫn là bởi vì cô Tinh. Cũng không biết có phải hay không cùng ngươi lâu. Cô Tinh cũng như vậy điều thấp. Hiện tại theo chúng ta một ít người biết thực lực của nàng. Những người khác đều không biết. Mặc ngữ, ngươi cũng không có cùng các ngươi mặc gia nói lên đi. Nam Cung Tố Tâm nói tới đây thời điểm, liền nhìn về phía đại tiểu thư. Tuy rằng việc này không thế nào đâu có, nhưng tin tưởng trình độ như vậy đại tiểu thư là không có gì để ý địa phương. Không có, nói cũng không tin, lười nói. Đại tiểu thư hồi đáp. Cũng là, cho dù là ta, nếu không biết chân thật tình huống trong lời nói, cũng sẽ không tin tưởng. Cô Tinh tình huống rất đặc biệt, làm cho người ta cũng không dám tin tưởng. Nam Cung Tố Tâm gật đầu tán thành nói. Đừng nói này. Tiêu Dao, ngươi như thế nào không hỏi xem chúng ta vì cái gì cũng sẽ ở trong này. Nam Cung Tam tiểu thư kỳ thật biết Tiêu Dao khả năng đã muốn biết các nàng ở trong này nguyên nhân. Nàng chính là muốn chuyển hướng đề tài. Này ta biết. Ở đến trên đường ta chợt nghe nói qua. Mấy đại đế quốc cùng một ít đại vương quốc muốn ở trong này cử hành một lần quân sự hội nghị. Vốn ta không biết các ngươi cũng đến đây. Nhìn đến các ngươi ta chỉ biết các ngươi tới nơi này nguyên nhân. Tiêu Dao nói. Nguyên lai là như vậy. Nam Cung Tam tiểu thư gật gật đầu. Lần trước ngươi ở Hoàng Cung, chúng ta đã ở. Lần này cũng là như vậy. Đây là ngươi cùng chúng ta hữu duyên. Vẫn là cùng chúng ta trong đó một người hữu duyên đâu. Nam Cung Tam tiểu thư khẽ mỉm cười. Có điểm hay nói giỡn hỏi vấn đề. Lại nói tiếp thật là như vậy. Cho tới nay Tiêu Dao cùng các nàng sẽ ở chú ý cùng lơ đãng trong lúc đó gặp nhau cùng một chỗ. Ăn ta và các ngươi là có điểm duyên phận chính yếu là vì đại tiểu thư. Tiêu Dao gật gật đầu. Như thế nào là vì nàng? Chẳng lẽ chúng ta không có nàng vốn không có duyên phận sao? Nam Cung Tố Tâm lại có điểm khó chịu nói. Mà lúc này đại tiểu thư cũng rất thích. Đối với Tiêu Dao lời nói nàng thực thích. Nói cho nàng sự thật, làm cho nàng biết tàn khốc chân tướng. Đại tiểu thư rất là kiêu ngạo nói. Trên thực tế, nếu không có đại tiểu thư trong lời nói, chúng ta là hội gặp nhau. Nhưng giới hạn cho người qua đường gặp nhau. Điểm này, tin tưởng chính ngươi cũng có thể biết. Tiêu Dao bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng hắn có điểm không nghĩ thừa nhận, nhưng là một sự thật. Ha ha, đã biết đi. Ngươi hẳn là cảm tạ ta. Không có ta nói, Tiêu Dao mới sẽ không cùng ngươi như vậy quen. Mà ngươi hiện tại thân phận cùng thực lực đều khả năng không có như vậy cao. Bởi vậy, ta chính là của ngươi ăn nhân. Về sau đối ta tôn trọng một chút. Đại tiểu thư là để ý không buông tha người. Cách đuôi đều nhanh sắp kiều lên trời lên rồi. Hừ, Nam Cung Tố Tâm thực khó chịu hừ một câu. Lạp lạp. Đại tiểu thư càng thêm sắt. Mặt ngữ, ngươi đổ đi còn như vậy ta liền. Không cho ngươi tiến nhà của ta. Nam Cung Tố Tâm thẹn quá thành giận nói. Không tiến sẽ không tiến, ta có cái gì hiếm lạ. A tốt lắm, ta không nói, nhường ngươi được rồi đi. Đại tiểu thư vốn đang thực khinh thường. Nhưng sau lại lập tức cải biến chủ ý. Bởi vì nàng nghĩ đến hiện tại chính mình nếu không đi trong lời nói, vốn không có biện pháp cùng Tiêu Dao cùng nhau. Bởi vì Tiêu Dao muốn đi Nam Cung Tố Tâm trong nhà. Bình thường trong lời nói, đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm cũng thường xuyên hội như vậy. Bởi vì Nam Cung Tam tiểu thư nguyên nhân, Nam Cung Tố Tâm cũng không có thiếu lấy này uy hiếp. Đại tiểu thư đã muốn đối này miễn dịch. Nàng cảm thấy không đi sẽ không đi. Chính mình có thể câu dẫn Nam Cung Tam tiểu thư đi ra. Hoặc là vụng trộm đi. Không dùng quá Nam Cung Tố Tâm đồng ý. Hiện tại, ai đều biết đại tiểu thư thân phận. đồng thời cũng biết nàng cùng Nam Cung Tố Tâm 2 tỷ muội quan hệ. Người Nam Cung gia nhìn đến đại tiểu thư đến cũng không hồi ngăn cản cái gì. Cho dù Nam Cung Tố Tâm phân phó, phía dưới mọi người là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ai đều biết nói hai người bọn họ cả ngày ở nháo, nhưng lại không phải cái loại này đối địch. Ai cũng không tưởng Sam cùng đến hai người bọn họ bên trong. Các ngươi ở liếc mắt đưa tình sao? Tiêu Dao nhìn hai người, thật lâu sau tuôn ra một câu kinh thiên địa vũ thần khiếp lời nói, làm cho hai người lập tức đã không có thanh âm. Trầm mặc là trong nháy mắt, rất nhanh hai người liền bạo phát, một người một cách bạo lật, ở Tiêu Dao trên đầu sướng nổi lên pháo nổ hai lần pháo a. Đau à, xứng đáng. Gọi ngươi nói lung tung nói, ba cô gái đồng thời nói, chính là ngữ khí hơi chút có điểm không giống với đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm là nổi giận trạng thái, mà Nam Cung Tam tiểu thư chính là vẻ mặt ý cười. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, cũng không phải một cái trước sự thật. Tiêu Dao vuốt chính mình đầu có điểm nhược nhược nói, hỏi một chút cũng không được. Hai nàng đồng thời nói, có đau hay không? Nam Cung Tam tiểu thư thực bất đắc dĩ nhìn Tiêu Dao kia hơi hơi có điểm sưng đỏ địa phương, cái này tay cũng đủ ngoan. Đau à, ngươi lại không biết các nàng hai người là hai nữ tên côn đồ, các nàng xuống tay khi nào thì nhẹ quá. Ta nhất định phải nói cho ta biết lão bản, nói các ngươi đánh ta. Tiêu Dao ra vẻ khó chịu nói, bất quá hắn là không phải thật sự hội nói cho cô tinh. Này thực rõ ràng hay không định, điểm này ba cô gái đều biết nói. Tiêu Dao cho tới bây giờ sẽ không hội bởi vì chính mình sự tình mà phiền toái cô tinh, cho tới bây giờ đều là hắn giúp cô tinh giải quyết phiền toái. Đối với điểm này các nàng đều thực hâm mộ. Như thế nào chính mình vốn không có tìm được như vậy một tiểu gia đình. Nam Cung Tố Tâm là thầm oán chính mình phụ thân, lúc trước ngươi như thế nào không đem tiểu gia đình nhặt trở về, thế nhưng làm cho người ta cấp nhặt đi rồi. Hì hì, ngươi sẽ không? Nam Cung Tam tiểu thư cười nói, còn có, ngươi vừa mới nói trước sự thật, có phải hay không nói này không phải một cái trước sự thật, nhưng tương lai khả năng hội trở thành sự thật a. Ngươi như thế nào như vậy thông minh, xem các nàng hai người đều ngốc hồ hồ. Tiêu Dao có điểm kinh dị nói, Nam Cung Tam tiểu thư rất sâu sắc, cùng mặt khác hai người kém không phải một cái cấp bậc. Tuy rằng nói mặt khác hai người cũng đã muốn so với người bình thường cường rất nhiều. Gì, ta như thế nào cảm thấy có sát khí? Tiểu tử, ngươi nói ai ngốc hồ hồ đâu, dựa vào quên này nhất cha, này không thể giáp mặt nói ra à. Các nàng hai người đều thực bạo lực. Phanh, Tiêu Dao vừa mới vừa định hoàn, sự thật liền nghiệm chứng hắn ý tưởng. Hắn bị đại tiểu thư hai người cấp hai chân đá bay. Ăn một người một cước hắc. Nam Cung gia, đây là Tiêu Dao lần đầu tiên đến, bất quá nhưng cũng ở bên ngoài xem qua, hơn nữa cũng đi tìm này tư liệu, cho nên đối với này coi như là quen thuộc. Ba hai hạ hắn liền vội vàng mau mau đi thú lan. Đối với Tiêu Dao mấy người, tự nhiên không ai đến ngăn trở. Cho dù không có Nam Cung Tố Tâm 2 tỷ muội cũng là giống nhau. Đương nhiên Tiêu Dao nếu một người đến nói, vậy khả năng có điểm phiền toái nhỏ, bởi vì không ai biết hắn là ai vậy. Đừng quên, hắn là lần đầu tiên đến Thanh Vân Thành Nam Cung gia. Nam Cung Tố Tâm cũng không khả năng đem Tiêu Dao bức họa cho người khác, cũng không có thông chi cái gì Tiêu Dao đến đây thế nào, bởi vì không có này tất yếu. Nếu các nàng không ở nơi này trong lời nói, Tiêu Dao căn bản là không trở lại. Mà cho dù các nàng ở trong này, Tiêu Dao cũng không nhất định đến. Nếu nói lúc này đây Tiêu Dao không phải không có chỗ ở trong lời nói, tin tưởng cũng sẽ không tới nơi này nói chuyện. Hắn nhất định hội lựa chọn đi khác chỗ địa phương, này cũng là hắn lười đổi địa phương. Đương nhiên nếu Nam Cung Tố Tâm nhất định phải trong lời nói, kia hắn cũng tới. Nhưng Nam Cung Tố Tâm thực rõ ràng sẽ không, mà Nam Cung Tam tiểu thư cũng giống nhau sẽ không. Tuy rằng nói có đôi khi nàng hội khai hay nói giỡn, hội bởi vì tiêu giao không công bình mà khó chịu, nhưng kiên trì làm cho người ta đến chính mình trong nhà. Này còn có điểm kia, của nàng ra mặt còn không có đại tiểu thư như vậy dày. Mà ở phía sau, Nam Cung Tố Tâm có điểm kỳ quái. Chính mình không có chỉ đường, tiêu giao là như thế nào biết lộ? Chẳng lẽ nói phía trước đã tới tiểu gia đình? Ngươi đối nhà của ta giống như rất quen thuộc. Đã tới? Nam Cung Tố Tâm hỏi. Không có tới quá, nhưng biết nhà các ngươi bố cục. Không nên hỏi làm sao mà biết được. Này cũng không khó. Nơi này ta ở mau 20 năm. Thanh Vân Thành không có địa phương là ta không biết. Tiêu Giao trả lời đồng thời cũng cự tuyệt giải thích vì cái gì sẽ biết. Trên thực tế cũng không phải Tiêu Giao không nghĩ giải thích, mà là chuyện này có điểm không có cách nào khác giải thích. Tiêu Giao hiểu biết toàn bộ Thanh Vân Thành phương tiện. Đây là thông qua một ít tin tức lũy kế mới biết được. Này trung gian cần giải thích rất nhiều về tin tức thu thập sửa sang lại sự tình. Muốn giải thích trong lời nói, muốn nói buổi sáng, hắn cũng không có này công phu. Đồng thời đối phương cũng không có hứng thú nghe. Có lẽ Nam Cung Tam tiểu thư còn có điểm hứng thú, bởi vì nàng cần làm sửa sang lại tình báo sự tình. Nhưng biện pháp này Tiêu Giao cũng viết tại kia chút quân sự bộ sách phía trên, tin tưởng nàng cũng xem qua, không cần riêng đi giảng. Đối này Nam Cung Tố Tâm cũng không để ý, chính là nga một tiếng, làm cho liền cùng Tiêu Giao đi trước chính mình sân. Nam Cung Tố Tâm sân có điểm xa hoa, vô luận là sân vẫn là nhà lầu diện tích đều có điểm lớn, mà bên trong lâm viên thiết kế cũng thực không sai. Không hổ là đại gia tộc bút tích, làm Nam Cung thế gia đều chú trọng người. Nam Cung Tố Tâm đãi ngộ thân mình liền so với người bình thường tốt. Sau lại nàng lại xông ra một phen thành tựu, kia đãi ngộ liền trở nên rất tốt. Toàn chức gia đinh chương 300 bát quái tốt lắm. Hiện tại bắt đầu nói ngươi sự tình. Của ngươi ngọc bội là chuyện gì xảy ra? Ngươi một cách khác mẫu thân có thể là ai? Bốn người ngồi vây quanh ở sân bên trong một cái tảng đá tiểu bàn tròn chung quanh. Sau đó bắt đầu tiến nhập chính đề. Nàng kêu Phương Thuần Tuyết, đến từ Phương gia, mà ngọc bội còn lại là Phương gia tổ truyền vật. Tiêu Giao nhìn bầu trời đêm, nhẹ nhàng mà hồi đáp. Phương gia cách nào? Phương gia Nam Cung Tố Tâm không thể xác định. Này Phương gia nhiều lắm, mà tối nổi danh chính là kia một cái. Nhưng hẳn là sẽ không như vậy trùng hợp. Phía trước kia là Đại Đường Đế Quốc Trục Nguyệt Công Chúa. Hiện tại nào có như vậy xảo lại xuất hiện người không sai biệt lắm cấp bậc. Nam Cung Tố Tâm cũng không biết chuyện này chính là như vậy trùng hợp, chính là thiên hạ thứ nhất thế gia kia Phương gia. Tiêu Giao hồi đáp, lúc này đáp làm cho tam nữ đều lâm vào cả kinh. Cái gì kia Phương gia sao? Tiêu Giao gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là kia, không phải đâu. Ngươi như thế nào tốt mệnh như vậy? Phía trước là Trục Nguyệt Công Chúa, hiện tại lại là người Phương gia đại tiểu thư, thực không tâm không phế nói. Mặt ngữ, Nam Cung Tam tiểu thư cảm thấy một loại vô lực. Đây chính là Tiêu Giao thân thế, là một cái nghiêm túc vấn đề. Ngươi như thế nào có thể như vậy không tâm không phế? Có cái gì hảo mệnh không hảo mệnh? Có thể cho ta hảo mệnh thời gian đều đã qua đi. Hiện tại là ai đều là giống nhau. Tiêu Giao không để ý nói. Đúng vậy, cái gọi là hảo mệnh chính là hàm chứa chìa khóa vàng cái loại này. Có ưu hậu điều kiện trưởng thành, mà kia thời điểm bình thường đều là mới trước đây thời điểm, mà không phải hiện tại. Hiện tại Tiêu Giao đã muốn không cần người khác cung cấp điều kiện đến trưởng thành. Hắn đã muốn có năng lực làm cho chính mình mệnh trở nên hảo mệnh. Vô luận hắn thân thế là thế nào, hắn muốn trở nên nổi bật đều là dễ dàng sự tình, sẽ không ảnh hưởng đến hắn cái gì. Bởi vậy, gia thế như thế nào đã muốn không trọng yếu, mà loại này hảo mệnh cũng là không có gì ý nghĩa. Đại tiểu thư oai cúi đầu một chút, nói, cũng là, đối với ngươi mà nói, gia thế đã muốn không có gì ý nghĩa. Duy nhất có ý nghĩa chính là ngươi có biết phụ mẫu của chính mình là ai. ăn, nhưng ta tựa hồ có kỳ diệu cảm giác, lúc này đây ta khả năng tiếp cận trung điểm, nhưng không phải trung điểm. Tiêu Dao gật đầu, có điểm cao thâm nói xong. Có ý tứ gì? Nga! Ngươi là nói lúc này đây khả năng không có kết quả là đi. Đừng nói như vậy cao thâm được không? Ta ngốc hồ hồ. Đại tiểu thư nói. Tiêu Dao hết chỗ nói rồi, đại tiểu thư tựa hồ còn tại khó chịu vừa mới sự tình. Chính là, nàng ngốc hồ hồ Nam Cung Tố Tâm là lập tức nói. Nam Cung Tố Tâm. Ngươi muốn đánh nhau là đi. Ta vừa lúc nhìn ngươi nơi này khó chịu. Giúp ngươi sửa sang lại. Đại tiểu thư một bộ cứ ra tay, chuẩn bị đấu võ, hơn nữa còn muốn hung hăng phá hư những thứ kia. Đêm nay ta nơi này có tiểu gia đinh ở, không cùng ngươi đánh. Nam Cung Tố Tâm khoát tay nói. Cho ngươi sắt vài ngày, quá vài ngày ta tìm trở về. Đại tiểu thư rơi vào đường cùng buông tha cho. Bất quá ánh mắt vẫn như cũ là nhìn chằm chằm Nam Cung Tố Tâm. Tựa hồ muốn dùng ánh mắt đến giáo huấn một chút Nam Cung Tố Tâm. Các ngươi không cần náo loạn. Trước hết nghe Tiêu Dao đem sự tình nói xong. Phương Thuần Tuyết tiền bối rốt cuộc là cái gì tình huống? Vì cái gì đem ngọc bội lưu cho ngươi? Hơn nữa này hơn 20 năm đều không có tới tìm ngươi. Nam Cung Tam tiểu thư lên tiếng nói. Nàng muốn ngăn cản hai người đồng thời. Càng muốn phải biết rằng vì cái gì Phương Thuần Tuyết nàng chưa có tới tìm về ngọc bội. Nếu nói đúng không cẩn thận mất đi trong lời nói. Vậy không có thể là Tiêu Dao mẫu thân này cách nói. Lúc trước. Nhất định nàng cũng là có con. Hơn nữa đem ngọc bội cho con trai của nàng. Cho nên mới sẽ có này khả năng. Nói cách khác. Tiêu Dao sẽ không cần đến điều tra chuyện này. Bởi vì nàng đã muốn đã chết. Ở sinh hạ con trai của nàng. Có lẽ là nữ nhi. Không lâu sau đã bị người đuổi giết. Tử rớt. Tiêu Dao hồi đáp. A, lại đã chết. Đại tiểu thư lại là không tâm không phế nói. Lại này tử không phải đang nói. Phía trước Trục Nguyệt công chúa giống như cũng đã chết. Hiện tại này cũng giống nhau đã chết. Nguyên lai là như vậy. Kia người Phương gia không biết tình huống sao? Nam Cung Tam tiểu thư tiếp tục hỏi. Tiêu Dao lắc đầu. Nói, không biết, bởi vì Phương Thuần Tuyết đã muốn rời đi Phương gia 10 năm, ở bên ngoài thích một người, sau đó liền tư định chung thân. Mà tại đây 10 năm bên trong đã làm sự tình gì, Phương gia cũng không biết. Ngay cả nàng có đứa nhỏ đều là ở phát hiện thi thể sau, nghiệm quá thi thể mới biết được. Như vậy á, kia lúc trước ai giết nàng, còn có kia nam là ai cũng không biết. Chỉ biết là hắn gọi Kỳ Bất Phá. Còn có thể là ma giáo nhân. Này ta đã muốn làm cho Hắc Tuyết tra xét. Tiêu Dao hồi đáp. Hắc Tuyết đại tiểu thư ba người lập tức hai mắt sáng đứng lên. Chính là lúc trước ám sát hoàng thượng kia ma giáo nữ tử, hội thiên ma âm kia. Tiêu Dao giải thích nói, hắn còn tưởng rằng ba người là nhớ không ra. Hắc Tuyết mới hỏi. Ta biết là nàng. Ta là cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi như thế nào hội cùng nàng có liên hệ? Hơn nữa thoạt nhìn quan hệ còn không đơn giản. Đều có thể cho nàng hỗ trợ tra sự tình. Đại tiểu thư thực trực tiếp hỏi, vấn đề này cũng là Nam Cung hai tỷ muội cũng muốn hỏi. Theo lý thuyết, Tiêu Dao hẳn là cùng Hắc Tuyết là địch nhân mới đúng. Nhưng hiện tại nghe đứng lên cũng không giống như là như thế này. Đối với Tiêu Dao cùng Hắc Tuyết quan hệ, tin tưởng cũng chỉ có ma giáo một ít người biết. Mà bên ngoài người cho dù là biết đến, cũng chỉ là biết Tiêu Dao từng phá hư quá Hắc Tuyết sự tình. Đúng dịp gặp được. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta liền giúp nàng làm một chút sự tình. Kêu nàng giúp ta tra một người hẳn là không là vấn đề. Nàng nói trước mắt tìm không thấy này người. Có thể là khác ma giáo chi nhánh. Cần tiếp tục tra một chút. Có tin tức hồi tái cho ta biết. Tiêu Dao không để ý nói, hơn nữa còn nói đại tiểu thư đám người không nghĩ chú ý sự tình. Ta không muốn biết này đó. Ta chỉ tưởng đã xảy ra sự tình gì. Một ít nguyên nhân là cái gì. Các ngươi ở địa phương nào gặp nhau. Đại tiểu thư cũng không có làm cho Tiêu Dao cứ như vậy lừa dối đi qua, cầm lấy sự tình không để. Này các ngươi muốn biết. Tiêu Dao sửng sốt một chút. hắn không nói là vì cảm thấy các nàng hẳn là không có hứng thú, cũng liền trực tiếp tỉnh lược. Nếu nói các nàng muốn biết đến nói, hắn cũng là có thể nói ngắn gọn, nói đơn giản một chút. Hiện tại Tiêu Dao có khi là thời gian, đêm nay có thể tán gẫu thật lâu. Mà đối với đại tiểu thư các nàng, hắn không có gì sự tình là cần cố ý giấu riêng. Ít nhất việc này còn không cần. Tưởng ngươi sẽ nói sao tam nữ tập khi nói. Nữ nhân luôn hồi tò mò một ít. Đối với như vậy có liêu sự tình, đều đã muốn biết rõ ràng. Này có cái gì khó mà nói, chính là có điểm dài, ta liền nói ngắn gọn. Tiêu Dao không sao cả nói xong, sau đó liền chuẩn bị bắt đầu nói chuyện này, nhưng lập tức đã bị đại tiểu thư ba người cấp đánh gãy. Đừng, đừng nói ngắn gọn, muốn càng dài càng kể lại càng tốt. Chúng ta có thể đàm một buổi tối. Đại tiểu thư tam nữ phát biểu ý nghĩ của chính mình, mà ở phía sau, các nàng tựa hồ quên vốn hẳn là muốn nói sự tình. Các ngươi như vậy có hưng chí a? Tiêu Dao có điểm vô lực nói. Ăn, đối với ngươi cùng người khác gian tình ta rất hứng thú. Đại tiểu thư gật đầu, không chút nào che giấu ý nghĩ của chính mình. Tiêu Dao cười cười, cũng không có để ý cái gì, chính là hơi chút nói một câu. Không phải gian tình được không, chính là một loại giao dịch hợp tác quan hệ. Mặc kệ cái gì quan hệ, ngươi nhanh lên tiến vào chính đề nói cho ta biết sao lại thế này. Đại tiểu thư nói. Sự tình là như vậy, kia thời điểm ta bị hoàng thượng kêu đi tham gia Bách Việt quốc chọn rể. Tiêu Dao thật sự bắt đầu chậm rãi từ đầu nói lên. Mà chính là vì vậy nói, làm cho đại tiểu thư ba người tựa hồ nhớ tới một việc. Bách Việt quốc sự tình chúng ta nghe nói qua, ngươi cuối cùng bị lựa chọn, sau đó ngươi liền bội tình bạc nghĩa. Đối với chuyện này, Đại Đường đế quốc quân đội mạng lưới tình báo khẳng định biết. Chỉ cần chú ý Tiêu Dao cao cấp tướng lãnh có thể biết chuyện này. Mà thực rõ ràng, các nàng chú ý Tiêu Dao tình huống. Ta không có bội tình bạc nghĩa được không, chuyện này vốn ta chính là đi qua, ai biết kia ai. Quên, nàng gọi là gì tới. Tính, mặc kệ. Dù sao nàng không biết vì cái gì lựa chọn ta. Ta chính là tùy tiện làm một chút. Đối này Tiêu Dao cũng thực buồn bực, mà hắn đã muốn quên vị kia công chúa tên. Ngươi thật sự là không lương tâm. Không nói này. Kỳ thật ta đi Bách Việt quốc mục đích, chính là hoàng thượng mục đích. Là vì kia thanh vô song kiếm, ở vô song kiếm bên trong cất giấu một cái tàng bảo đồ. Ta không cẩn thận ngắm liếc mắt một cái, sau đó phải đi tàng bảo địa điểm. Tiêu Dao tiếp tục nói xong, không cho đề tài ở Bách Việt quốc thượng tiếp tục. Mà Tiêu Dao trong lời nói làm cho ba nữ tử cảm thấy thực vô lực. Vô song kiếm bên trong cất giấu tàng bảo đồ, ngươi có thể không cẩn thận ngắm đến sao? Rõ ràng là ngươi phá giải này mặt trên cơ quan, sau đó tài năng nhìn đến. Nay tuyệt đối không phải dùng không cẩn thận có thể giải thích. Được rồi, coi như có thể như vậy giải thích đi. Cứ như vậy trước. Này không phải trọng điểm cuối cùng. Các cô gái đương nhiên sẽ không để ý tới Tiêu Dao này rõ ràng sai lầm. Tiếp tục nghe Tiêu Dao nói tiếp. Cái gì thiên môn không cần nói cho ta biết. Thiên môn bị ma giáo tiêu diệt chuyện này, ngươi cũng trộn lẫn ở bên trong làm. Nói đến tàng bảo điểm là thiên môn thời điểm, Nam Cung Tố Tâm đã nghĩ đến như vậy một cách đáng sợ ý tưởng. Nếu Tiêu Dao thật sự ở bên trong, kia nhưng thật ra Tiêu Dao đã có thể thành danh môn chính phái công địch. Chuyện này cùng ta không quan hệ, kia hoàn hảo. Nam Cung Tố Tâm ba người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua kia thời điểm ta ở hiện trường mà thôi. Tiêu Dao những lời này làm cho ba người lại lâm vào vừa mới cái loại này lo lắng. Này cũng không phải là hay nói giỡn. Tuy rằng nói các nàng cũng có biện pháp bảo hộ Tiêu Dao. Yên tâm, ta cũng không có ở trong đó. Chính là một cách những người đứng xem. Còn cứu hai người thiên môn. Tiêu Dao thản nhiên nói. Hai người nào nữ nhân đại tiểu thư tại đây cách tựa hồ trở nên thực sâu sắc, lập tức liền đoán được sự thật. Ách! Đúng vậy! Hai tỷ muội, thiên môn đông phương giả. Ta cùng muội muội có vẻ quen. Liền cùng Hắc Tuyết trao đổi điều kiện. làm cho Hắc Tuyết thả nàng. Thuận tiện hơn nữa nàng tỉ tỉ. Tiêu Dao đơn giản nói một chút ngay lúc đó tình huống.